Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 42, đột phá. Đường Phong tìm ra được một cái hũ lớn, đổ hết rượu vào trong đó. Đáng ghét, Mộng Nhi cong môi, nhẹ giọng nói thầm. Một nam nhân tốt như thế, trên người lại toàn mùi rượu, khó ngửi muốn chết. Bảo Nhi đứng bên cạnh, che miệng cười duyên. Ngươi đang làm cái gì? Bạch Tiểu Lại nhìn Đường Phong đang cắt thất tình cô ra thành bốn phần, đem một phần tư ném vào hũ rượu. Thì ngâm rượu thuốc, Đường Phong vừa làm vừa trả lời. Ngươi dùng độc dược để ngâm rượu thuốc. Bạch Tiểu Lại nhất thời giờ khóc giờ cười. Là thuốc thì đều có ba phần độc, biết cách dùng thì độc dược cũng biến thành thuốc quý, còn như không biết thì dù là có lương dược cũng có thể giết chết được người. Đường Phong một lần nữa đem miệng bình dán kín lại, sau đó tìm thêm một cái hộp, cẩn thận đem đống thất tỉnh cô còn lại cất giữ vào đó. Rượu mua lần này thực sự không nhiều lắm, cho hết một cây thất tỉnh cô vào thì quá lãng phí, nên Đường Phong nghĩ muốn đợi ngày sau có tiền lại mua thêm rượu về ngâm. Tìm một góc râm mát khuất gió, hắn đeo vỏ rượu đã dán kín cất đi cẩn thận, đại khái phải hơn nửa tháng mới uống được. Đường Phong cũng không coi trọng chuyện có thể gia tăng thực lực hay không, cái hắn muốn chính là bách độc bất xâm kìa. Kiếp trước mấy lão gia hỏa của Đường môn không sợ bất kỳ loại độc dược nào, đều là dựa vào loại rượu thuốc có dùng thất tình cô để ngâm ra này. Bản thân Đường Phong là một cao thủ dùng độc, đương nhiên không sợ kẻ khác hạ độc với mình. Nhưng những người xung quanh mình thì không được như thế. Đợi sau khi ngâm xong rượu thuốc thì sẽ đưa cho cô một ít, lại cho hai nha đầu này uống một chút. Nếu Bạch Tiểu Lại cũng muốn thì bán cho nàng ta một ít. Dù sao thì Bạch Đế Thành thân là thế lực đứng đầu của Lý Đường chắc chắn sẽ không thiếu tiền. Có muốn nói cho cô người biết chuyện đã xảy ra hôm nay không? Bạch Tiểu Lại đi tới nhẹ giọng hỏi. Cô đừng có nhúng tay vào. Chuyện của ta tự giải quyết. Đường Phong nghiêm túc mà nói. Tuy rằng bảo năng lực của Thiên Tú trưởng lão thì có thể dễ dàng giải quyết được chuyện hôm nay, nhưng Đường Phong cũng đã đoán ra không ít manh mối. Một khi có Lâm Nhược Diên tham gia vào thì tất sẽ đả thảo kinh xà. Đến lúc đó dù có dẹp yên Liễu gia thì sao chứ? Đường Phong rất muốn biết tại sao mình chết đi thì Thiên Tú phải diệt vong. Giả vẻ cái gì chứ? Bạch Tiểu Lại xấu hổ, tức giận dẫm chân một cái. Hôm nay vất vả cả buổi rồi, buổi chiều ta sẽ giúp cô giải độc, tối nay ta muốn đi ngủ sớm một chút. Dùng xong cơm trưa, Đường Phong lại bỏ ra hai canh giờ giúp Bạch Tiểu Lại đi rời độc tố trong người. Nhưng điều khiến cho Đường Phong không ngờ tới chính là trong quá trình giải độc thì cương khí trong người mình lại nhảy lên rất kịch liệt. Không chỉ thế, tần suất chấn động của tiểu khô lâu trong đan điền cũng tăng mạnh. Đây không phải dấu hiệu tàu hòa nhập ma, cũng không phải do tâm tình bất an. Đường Phong nghĩ tới nghĩ lui, chỉ tìm ra một kết luận tương đối đáng tin. Lẽ nào mình sắp đột phá cảnh giới? Tại thế giới này chỉ mới khoảng một tháng, thời gian tu luyện vô thường quyết cũng chỉ dài ngần ấy. Tuy rằng thực lực vẫn tăng đều đều, nhưng chưa hề có bất luận dấu hiệu đột phá nào. Từ một người chỉ biết được phương pháp tu luyện đơn giản, cho tới luyện cường ngũ phẩm như bây giờ. Nếu là người thường thì phải nỗ lực từ 2 đến 3 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Nhưng Đường Phong chỉ cần không tới một tháng. Hơn nữa, tính thời gian thì mình cũng sắp tới lúc tấn thăng lên luyện cường lục phẩm. Chẳng lẽ thực sự sắp đột phá vừa thường quyết tầng thứ 2? Đường Phong không khỏi cảm thấy vừa có chút hưng phấn, lại vừa có chút sốt ruột. Hưng phấn thì là vì tu luyện nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có một bước tiến bộ nhảy vượt bậc như thế. Sốt ruột thì chính là sao đột phá ngay lúc này chứ. Đường Phong vốn dự định là buổi tối sẽ đến Liễu gia đi dạo một vòng, tính sổ với bọn người Liễu gia, sẵn tiện tìm kiếm tin tức, cho nên hắn mới đổi thời gian giải độc thành buổi chiều. Nhưng bây giờ thì kế hoạch của Đường Phong lại bị xáo trộn. Bất quá người tính không bằng trời tính, cảnh giới của bản thân đã sắp đột phá tới nơi, Đường Phong cũng không quản được nhiều như vậy. nhẫn nại ngồi 2 canh giờ giải độc cho Bạch Tiểu Lại xong, sau đó lại đem độc tố đẩy ra ngoài, cho vào lọ cất giữ. Bây giờ mới khoanh chân ngồi xuống giường, nhắm mắt lại, vận khởi vô thường quyết. Đường Phong không biết lần đột phá này của mình phải tốn bao lâu thời gian, chỉ có thể im lặng chờ đợi, một lần lại một lần vận khởi vô thường quyết, để cương khí trong cơ thể tạo thành nhiều vòng tuần hoàn nối tiếp nhau. Cảm giác của Đường Phong đối với sự vật bên ngoài đã giảm dần. Một lần nữa hắn tiến vào cảnh giới tâm bình như thủy. Cương khí trong người giống như những con cá nhỏ tung tăng bơi lội vui vẻ, mà cái ao chứa đầy những chú cá này chính là kinh mạch toàn thân. Bỗng nhiên nước trong ao sôi sục, những chú cá dường như sợ hãi bơi lội thêm nhanh. Giống như một khắc trước khi cơn bão ập tới vậy, cuồng phong gào thét. Dần dần trên mặt ao dâng lên từng đợt sóng, cái ao nhỏ như biến thành lớn hơn, tốc độ bơi lội của đàn cá lại nhanh hơn, tần suất chấn động của tiểu khô lâu giống như đạt tới cực hạn. Vòng quang mang ngũ sắc không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Tới lúc những chuyển động này đạt tới đỉnh điểm thì cái ao nước nháy mắt biến thành hồ nước mênh mông, con cá tựa như giao long vượt biển, trong chớp mắt tất cả biến mất không thấy đâu, hết thảy trở thành sóng êm biển lặng. Trong đầu Sương Lưu Trì, trong đầu Đường Phong truyền đến một tiếng oanh thật lớn. Khẩu quyết cùng tâm pháp tu luyện của vô thường quyết tầng thứ hai liền xuất hiện, kèm theo một đoạn thông tin lạ dũng mãnh tiến vào trong ý thức của hắn. Đồng thời truyền tới một đoạn thư sướng từ trước tới nay chưa từng cảm nhận được, giống như đột nhiên thoát ra khỏi gông xiềng trói buộc chính mình, một lần nữa có lại tự do. Quả nhiên là đột phá tới tầng thứ hai. Đường Phong một phen kinh hỉ, không chú ý tới đoạn thông tin vừa xuất hiện trong đầu mà ngược lại khống chế tâm thần xuyên qua kinh mạch. Kinh mạch cũng không có biến hóa gì, dù sao kinh mạch toàn thân hắn đã sớm được đả thông toàn bộ, có biến hóa chính là năng lượng bên trong kinh mạch đó. Trước đây những kinh khí này có vẻ khá mỏng, hiện tại chẳng những nồng đậm hơn rất nhiều mà ngay cả khả năng lưu giữ cũng tăng lên gấp bội, so với lúc trước hơn hẳn mấy lần. Tâm thần dừng lại bên trong kinh mạch một hồi mới lưu luyến dứt ra chuyển đến đan điền. Tiểu khô lâu trong đan điền vẫn duy trì tư thế ngồi khoanh chân như cũ, một thân xương cốt trắng nõn nhìn qua rất trang nghiêm. Nhưng tiểu khô lâu bây giờ lại khác xa một trời một vực so với trước. Đường Phong còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nó thì căn cơ xương cốt của nó chỉ như một đứa trẻ mới sinh, yếu ớt vô cùng. Nhưng hiện tại tiểu khô lâu toàn thân vẫn trắng nõn như trước không đổi, nhưng xương cốt lại cứng rắn như ngà voi, phát ra quang mang trong suốt. Không chỉ như thế, tiểu khô lâu mỗi lần rung động thì năng lượng được sinh ra cũng nhiều hơn. Tâm thần xoay quanh tiểu khô lâu vài vòng, Đường Phong không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Tiểu khô lâu này chính là mình chính là tiểu khô lâu. Nói trắng ra, tuy tiểu khô lâu lớn lên là việc đáng mừng, nhưng Đường Phong vẫn không biết cương tâm của mình rốt cuộc là có tác dụng gì. Năng lượng cương tâm của người khác một khi điều động ra thì nhất định có thể nâng cao thực lực bản thân tới một mức độ nào đó. Nhưng mấy hôm nay Đường Phong đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể điều động năng lượng của cương tâm. Tác dụng của tiểu khô lâu là gì đối với hắn vẫn còn là một ẩn số. Mặc kệ, tu luyện lâu như thế, đột phá tới tầng 2 vô thường quyết đã là chuyện vui. Kiềm chế hết tâm tình kích động, Đường Phong liền lấy khẩu quyết và tâm pháp tu luyện tầng 2 ra xem một lượt. Cách tu luyện của tầng 2 và tầng thứ nhất không khác nhau là mấy, chỉ có lộ tuyến vận công hơi khác đi, sẽ dùng tới vài loại kinh mạch không thường dùng mà thôi. Nếu người khác muốn tu luyện vô thường quyết thì trước tiên phải đả thông kinh mạch toàn thân thì mới có thể tiếp tục tu luyện. Những ngày đầu tiên Đường Phong tới thế giới này, kinh mạch toàn thân đã được 10 năm tu vi quỷ thần đã thông hoàn toàn. Đây là điều may mắn cho Đường Phong, xem như đã được lót đường rất tốt. Hiện tại chỉ cần thay đổi thói quen tu luyện một chút là được. Đối với Đường Phong mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Bỏ qua khẩu quyết và tâm pháp, Đường Phong lại xem xét đoạn tin tức thần bí kia. Đây là thứ xuất hiện trong đầu Đường Phong cùng với tâm pháp tầng thứ hai. Vừa nhìn một cái thì Đường Phong lập tức vui mừng khôn tả. Lúc trước khi nhận được vô thường quyết, Đường Phong chỉ biết sau này nếu tu luyện thành công thì có thể sử dụng một chút kỹ năng thần kỳ. Đường Phong cũng rất nóng lòng mong chờ, chỉ là không ngờ tới mong muốn này lại biến thành sự thật nhanh như vậy. Một đoạn tin tức này chính là một trong những năng lực thần kỳ kèm theo của vô thượng quyết. Mị ảnh không gian, đây chính là tên của năng lực này. Mị ảnh không gian tập trung sức mạnh của 5 cái âm hồn, có thể mở ra một không gian bên người, cất trữ đồ vật. Độ lớn nhỏ của không gian này còn tùy thuộc vào thực lực bản thân và của âm hồn nữa. Muốn thi triển năng lực này thì trước tiên nhất định phải có được 5 cái âm hồn, mà muốn có được âm hồn thì nhất định phải giết người. Hơn nữa, chỉ những người chết trong vòng nửa canh giờ tập hợp tinh khí tổn động lại thì mới có thể tạo thành một cái âm hồn. Nói cách khác là nhất định phải giết 5 người. Dù sao thiên hạ cũng không có bữa ăn nào miễn phí, muốn đạt được thứ gì đó thì phải trả một cái giá tương xứng trước tiên. Sau khi đã hiểu được về năng lực này, Đường Phong không khỏi mỉm cười. Cũng may là hôm nay đột phá, bằng không chờ mình xử lý xong đám người Liễu gia mới đột phá thì đúng là lãng phí. Quay đầu lại nhìn sắc trời đã sớm tối mịt, còn có cả màn mưa trải dài vô tận, trên trời thỉnh thoảng lại có vài tia chớp hung tợn xẹt ngang qua. Lát sau mới chuyển tới vài tiếng sấm y ùng. Thời gian vừa đúng, Đường Phong đứng dậy lấy ra một chiếc bình đựng độc dược, bước ra sau mỗi lần giúp Bạch Tiểu Lại giải độc, sau đó lại bỏ toàn bộ vào mấy cây phi châm. Yên thảo chi độc bá đạo như thế, ngay cả thiên giai cao thủ sống như Bạch Tiểu Lại cũng phải chịu thua, huống hồ gì là mấy tên ở trong Liễu gia. Tìm một bộ quần áo màu đen mặc vào, Đường Phong mở cửa phòng, nhìn xung quanh, rồi rón ra rón rén đi ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, nhún người nhảy ra khỏi Yên Liễu Các. Đường Phong vừa đi không bao lâu thì cửa phòng của Bạch Tiểu Lại cũng chậm rãi mở ra. Bạch Tiểu Lại chăm chú nhìn về hướng Đường Phong biến mất, khẽ cau mày lại, có ý muốn đuổi theo xem thế nào. Nhưng lại nhớ tới câu nói của Đường Phong lúc sáng cho nên đành nhịn xuống. Mấy ngày nay, sống chung cũng đủ để Bạch Tiểu Lại hiểu được một chút về tác phong làm người của Đường Phong. Đừng thấy hắn thường ngày ba hoa cười nói, ra vẻ cợt nhả. Nhưng một khi đã nghiêm túc thì nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Một khi hắn đã không muốn mình nhúng tay vào chuyện của hắn, nếu mình còn tùy tiện hành động thì có thể sẽ chọc giận hắn. Bất quá Bạch Tiểu Lại mơ hồ nhận thấy Đường Phong nửa đêm ra ngoài thế này nhất định có liên quan tới chuyện xảy ra lúc sáng. Đường Phong đang chạy như bay ra khỏi Thiên Tú, đương nhiên không biết hành tung đã bị bại lộ. Cho dù hắn có cẩn thận hơn nữa, nhưng thủy chung vẫn không đạt tới người, không gạt được người đã từng là thiên giai cường giả như Bạch Tiểu Lại. Dù sao thì chênh lệch cảnh giới quá lớn. Thiên Tú đối với Đường Phong mà nói đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn. Quẹo qua vài lần, Đường Phong đã trực tiếp chạy khỏi Thiên Tú. Quay đầu nhìn lại, thấy không ai phát hiện ra mình, Đường Phong liền mỉm cười, thi nhận kinh hồng lược ảnh, nháy mắt đã lướt xa thật xa. Trong khoảng thời gian này thì Bảo Nhi và Mộng Nhi đã tra ra vị trí cùng tình trạng đại khái của Liễu gia. Tuy hai nhà đầu này không biết Đường Phong muốn có những tin tức này làm gì, nhưng các nàng vẫn không hỏi. Khoảng nửa nén hương thời gian, Đường Phong đi tới Tĩnh An Thành. Đêm khuya thanh vắng, lại thêm trời mưa, bên trong Tĩnh An Thành mọi người đã sớm an giấc, trên đường cũng không có bất kỳ ai qua lại. Tìm được đúng hướng của Liễu gia, Đường Phong giống như một con báo đốm mạnh mẽ, lại như một cơn gió mạnh. Dưới chân không phát ra bất kỳ tiếng động nào, tùy ý điểm nhẹ vài cái lên hai bên đường, thân hình biến hóa thất thường. Không bao lâu sau, đại trạch viện của Liễu gia đã gần ngay trước mắt. Trong ba gia tộc ở Tĩnh An Thành thì Liễu gia là thế lực nhỏ nhất, tiếp theo là Hoàng gia, còn lớn nhất chính là Trương gia. Bằng không thì lão bản Tập Nguyên Đường cũng sẽ không phải Trương Tập Nguyên, mà có thể là một tên Hoàng Tập Nguyên hay Liễu Tập Nguyên gì đó. Mặc dù là gia tộc nhỏ nhất, nhưng cơ nghiệp của họ tại Tĩnh An Thành không nhỏ chút nào. Đại trạch nằm trên một đoạn đường tương đối phồn hoa, kéo dài hơn tới nửa con phố. Bên ngoài có không ít gia tướng, đội mưa tuần tra. Chỉ có điều, Liễu gia nhờ vào nấp dưới bóng Thiên Tú Tông. Ngoài trừ hai đại gia tộc còn lại trong thành gia thì không ai tới mà sinh sự cả. Lại thêm đêm nay mưa lớn, cho nên mấy tên gia tướng này cũng có chút lơ là. Có kẻ còn đem cả rượu thịt ra, vừa tán chuyện vừa uống rượu ăn thịt. Đối với Đường Phong mà nói thì phòng vệ như thế cũng giống như trang trí mà thôi. Tìm một chỗ không người, hắn lướt qua tường cao trực tiếp tiến vào bên trong Liễu gia đại viện. Liễu gia có một gia chủ, ba gã trưởng lão. Thực lực tuy rằng không cao lắm, nhưng so với Đường Phong hiện tại thì vẫn mạnh hơn. Họ đều là huyền gia cảnh giới. Huống chi, đây là lần đầu tiên Đường Phong tới Liễu gia, căn bản không biết mấy người này sống ở chỗ nào. Xem ra, phải tìm một người biết rõ đường để hỏi. Bất quá mấy tên gia tướng kia đều túm năm tụm ba. Đánh lén bọn chúng thì không thành vấn đề, nhưng xử lý thi thể thì có chút phiền toái. Tốt nhất là tìm người nào đó đi riêng. Đang lúc suy nghĩ thì Đường Phong đột nhiên nhìn thấy một nữ nhân có bộ dáng trông như nha hoàn đang lén lén lút lút chạy tới từ bên kia. Vừa bước nhanh vừa tới thì quay đầu nhìn quanh, rất có dáng vẻ như có tật giật mình. Chính là cô ta. Đường Phong hạ quyết định liền bám theo. Coi như ông trời cũng muốn giúp Đường Phong, nha hoàn này chẳng những không đi tới những chỗ đông người mà ngược lại càng đi càng hẻo lánh. Cho tới khi nàng đi tới cạnh một hòn dạ sơn trong hoa viên, xoay người chui vào sơn động bên trong dạ sơn. Đường Phong đang chuẩn bị xuống tay thì đột nhiên lại nghe được tiếng hít thở kiềm chế của một người khác. Ngay sau đó là một giọng nói đói khát và hèn mọn truyền tới. Bảo bối, cuối cùng nàng cũng tới, để ta chờ lâu muốn chết. Gấp cái gì chứ, tam trưởng lão hôm nay tâm trạng không được tốt, vừa nãy còn nổi giận tam bành, ta vất vả lắm mới hầu hạ hắn xong. Thời dịp hắn bị gia chủ gọi đi mới có thời gian tới đây. Đừng nói nữa, để ta hôn một cái nào. Qua hai ba câu, hai tiếng thở gấp, dốc, chuyển tới, còn có tiếng cởi y phục sột soạt. Đường Phong thầm kêu một tiếng. Trời ạ! Khó trách nha hoàn này sao lại vội vàng như thế, hóa ra chạy tới đây để vụng trộm yêu đương. Cảnh này hình như đã thấy qua rồi. Đường Phong liền nhớ tới lúc theo dõi Tần Tiểu Uyển tối hôm đó, hình như cũng giống thế này thì phải. Nhân sinh đúng là khó lường, Đường Phong không khỏi thổn thức. Không thể đợi được nữa, đợi lát nữa đôi gian phu dâm phụ này làm bậy, rồi mình mới xông ra thì có chỉ tổ đau mắt. Ngay tới đây, Đường Phong không một tiếng động nhanh nhẹn di chuyển sang phía đó. Bên trong dạ sơn không lớn cũng không nhỏ kia, đủ chứa ba bốn người cùng một lúc. Lúc này đây, tên gia nô kia đem nha hoàn áp lên vách đá. Một tay ôm lấy eo thon của nha hoàn, còn một tay không ngừng vuốt ve đùi nàng ta. Môi thì liên tục hạ xuống cổ của nha hoàn. Những nụ hôn gấp gáp dồn dập lao xuống như mưa. Đường Phong một trưởng chém tới, tên gia nô không kịp kêu lên tiếng nào đã ngã gục. Nha hoàn đang khép chặt mắt, thân thể khá run rẩy không ngừng. Cảm giác được tình lang đột ngột dừng lại, không khỏi nhẹ giọng oán trách. Đừng dừng lại mà. Đợi tới lúc nàng mở mắt ra thì không ngờ lại phát hiện ra đã có một bóng đen rón người thương thon dài đứng trước mặt. Mà tình lang thì cũng đã ngã xuống chân mình. Vì quá hoảng sợ nên nha hoàn này định la lên. Đường Phong liền bịt kín miệng của nàng ta lại. Không cần sợ cũng không được lên tiếng. Nha hoàn trừng lớn đôi mắt ngập nước nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng quai hàm lại có chút run rẩy. Y phục nửa người trên của nàng đã bị cởi ra quá nửa. Từ cổ tới ngực đã lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Phong quang bên dưới đã bị cái yếm đỏ tươi che lại. Đường Phong tận lực dùng ngữ khí ôn nhu nhất mà nói. Mặc y phục lại, ta chỉ muốn hỏi cô vài việc, không muốn làm hại cô. Đợi cho nha hoàn mặc lại y phục xong, tâm tình của nàng cũng ổn định hơn rất nhiều. Đường Phong lúc này mới thu lại bàn tay đang bịt kín miệng của nàng ta. Trong bóng đêm, nàng sợ hãi nhìn vào Đường Phong, mở miệng nhẹ giọng hỏi. Người muốn hỏi gì? Vừa rồi cô nói tam lão gia nổi giận đúng không? Có biết tại sao không? Nữ nhân này chậm rãi lắc đầu. Ta không rõ lắm, chỉ nghe tam trưởng lão mắng cái gì mà một lũ phế vật, ngay cả một tiểu tử không có chút bản lãnh cũng giết không nổi. Đường Phong cười nhẹ lại tiếp tục hỏi. Tam trưởng lão bây giờ đã bị gia chủ gọi đi thật sao? Thật mà. Có biết bọn họ ở đâu không? Trong phòng của gia chủ. Chỉ cho ta. Nha hoàn này cũng rất có tinh thần hợp tác. Đường Phong hỏi cái gì nàng đáp cái đó. Dù sao mình chỉ là người thường, lúc mạng sống đang bị uy hiếp, nàng làm sao có gan nói dối. Biết được vị trí phòng của Liễu gia chủ, Đường Phong liền vỗ vai nàng mà nói. Cô ngoan lắm, việc hôm nay không được nói ra biết chưa? Ngay sau đó, ngón tay hắn nhẹ nhàng dùng chút cương khí, nha hoàn này cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Đôi nam nữ này chỉ là người thường, cũng không gây ra tội ác tày trời gì, cho nên Đường Phong chỉ đánh cho họ ngất đi mà thôi. Oan có đầu, nợ có chủ, Đường Phong muốn tìm những người đứng đầu của Liễu gia. Huống hồ gì trong hoàn cảnh tối đen như mực thế này, nha hoàn kia hoàn toàn không có khả năng nhìn rõ chân diện mục của hắn. Trên đường tranh né vài toán gia tướng tuần tra, Đường Phong dễ dàng lẻn vào căn phòng nhỏ gần phòng của gia chủ Liễu gia. Khinh công của Đường Môn cũng là nhất tuyệt, mỗi lần thi triển đều vô thanh vô tức. Kiếp trước, thành công của Đường Phong, khinh công hắn cũng rất lợi hại. Đây là nội lực hắn chưa được mấy thành. Hiện tại đã có cương khí hỗ trợ, nó lại càng xuất quỷ nhập thần hơn. Tuy thế nhưng Đường Phong vẫn không dám sơ ý. Nhìn qua bên phòng bên kia, mơ hồ có thể thấy mấy bóng người. Hắn cẩn thận đếm kỹ, đúng là 4 người. Xem ra là Liễu gia chủ và 3 vị trưởng lão đều ở đây cả. Ngẩng đầu nhìn lên trời thì một đạo thiểm điện đánh xuống. Đại khái qua 2-3 giây mới chuyển đến tiếng sấm vang rền. Đường Phong lẳng lặng ẩn nấp, vẫn không động đậy. Sau một hồi lâu lại xuất hiện thêm một đạo thiểm điện. Đường Phong tinh thần chấn động, cả người căng thẳng giống như mãnh thú đang chờ thời cơ để nhào về phía con mồi. Qua 3 giây, trong nháy mắt khi tiếng sấm ầm ầm vừa chuyển tới, thì Đường Phong đã lẻn lên mái ngói phía trên của phòng gia chủ Liễu gia. Giọng nói của mấy người trong phòng truyền tới nghe rất rõ. Đúng là một đám phế vật, quả thực vô dụng quá. Mười mấy người đối phó một tên xú tiểu tử không có chút thực lực nào mà lại bị diệt hết cả đám. Một người trong đó tức giận mà mắng. Theo như tin tức của hạ nhân truyền về, những tên đó cơ bản toàn bộ bị chết vì trúng ám khí. Phần lớn là bắn mù mắt trước, sau đó bị người ta dùng đao chém chết. Ba huynh đệ của La Gia cũng bị người ta dùng phi đao bắn chết. Hai tên bị bắn trúng yết hầu, một tên trúng tim. Xuất thủ quyết đoán ngoan độc, góc độ tinh vi. Kẻ ra tay chắc chắn là một cao thủ về ám khí. Lẽ nào là nữ nhân đi cùng với Đường Phong? Cũng không phải không có khả năng này, một người khác trầm ngâm nói. Tin tức bên Trường gia truyền tới cũng có nói bên cạnh Đường Phong có một nữ tử mỹ mạo, có thể nói là nội tông đệ tử của Thiên Tú. Thế nhưng, đệ tử Thiên Tú tại sao lại dùng ám khí? Thực lực ít nhất cũng phải là huyền giai mới có thể giết chết toàn bộ mười mấy người kia. Trong thế hệ tam đại đệ tử của Thiên Tú thì căn bản không có ai có thực lực cao như vậy. Nhị đại đệ tử thì càng không có khả năng đi cùng Đường Phong, thực sự nghi mãi mà không thông. Gia chủ, một thanh âm có phần nóng nảy vang lên. Tại sao người của họ Hoàng và họ Trương không động thủ mà đổ hết trách nhiệm lên đầu Liễu gia chúng ta? Ây, lão Tam, đừng có phàn nàn nữa. Liễu gia gia chủ thở dài. Trong 3 đại gia tộc thì Liễu Nguyên của Liễu gia ta là tướng mạo anh tuấn nhất, văn tài cũng là xuất chúng nhất. Vốn muốn để hắn tới câu dẫn một đệ tử Thiên Tú đi ám sát Đường Phong kia, không ngờ tới hắn thực sự động chân tình lại bỏ trốn cùng nữ nhân đó. Gia chủ, đây chẳng qua chỉ là suy đoán của chúng ta. Nguyên Nhi có thực sự bỏ trốn cùng nữ nhân kia hay không vẫn còn chưa rõ kia mà. Phụ thân của Liễu Nguyên chính là Liễu Phương Thanh, nói với vẻ mặt âm trầm. Người còn không thừa nhận, đã nhiều ngày như vậy vẫn chưa tìm được chút tin tức nào của Liễu Nguyên và nữ nhân kia. Nhất định là chúng đã trốn ở nơi nào đó rồi. Nếu không, sao chúng ta tìm không được? Tam trưởng lão Liễu Phương Hải lớn tiếng chất vấn. Đừng ầm ĩ nữa. Liễu Phương Thiên xa sầm nét mặt. Kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo. Sau khi sự thành, Liễu gia chúng ta sẽ được chia phần nhiều hơn. Hiện tại Nguyên Nhi thì mất tích. Hai đại gia tộc còn lại thì đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng ta. Lần này khó khăn lắm, Đường Phong mới rời khỏi Thiên Tú. Vậy mà lại thất bại. Nếu cứ kéo dài, một khi tôn sự mất hứng, thì việc tốt như thế sẽ không tới phần Liễu gia chúng ta nữa. Đại trưởng lão lo lắng. Trong khoảng thời gian này, tôn sự bên kia có động tĩnh gì không? Liễu Phương Thiên mở miệng hỏi. Nghe nói là thường xuyên tiếp xúc với Trương gia. Khi mấy người đang nói chuyện, Liễu Phương Thành bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Những người còn lại cũng cảm thấy ở chỗ cổ tê dần. Liễu gia 4 người sắc mặt đại biến. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được là bị đánh lén ngay trong nhà của mình. Kẻ nào? Gia chủ Liễu Phương Thiên lớn tiếng quát, đồng thời đưa tay lên cổ, nhổ xuống một cây phi châm. Cửa sổ vô thanh vô tức mở ra, một bóng đen nhẹ lướt vào. 3 đại trưởng lão thân là huyền giai cảnh giới, phản ứng đương nhiên không chậm. Bóng đen vừa xuất hiện thì bọn họ liền nhất tề nhào qua. Không ngờ bóng đen kia còn linh hoạt hơn cả cá trạch, lách người vài cái liền thoát khỏi phạm vi tấn công của ba vị trưởng lão, dáng vẻ ung dung, vừa cười vừa nói: "Nếu ta là các ngươi, tuyệt đối sẽ không vọng động cương khí." Nghe được lời này, sắc mặt bốn người liền đại biến. Liễu Phương Thiên trầm giọng nói: "Trên châm này có độc." Đường Phong đứng bên ngoài, nhờ đoạn đối thoại vừa rồi đã thăm dò được vị trí chính xác của từng người. Bốn cây phi châm từ ngoài cửa sổ bắn vào. Hơn nữa bọn họ đang đứng trong nhà mình nên căn bản không có chút cảnh giác nào, cho nên đồng thời trúng chiêu. Hiện tại được Liễu Phương Thiên nhắc nhở, ba người còn lại mới cảm thấy đan điền đột nhiên trầm xuống. Họ thiếu điều thử điều động cương khí, thế nhưng căn bản không điều động được. Yên thảo chi độc bá đạo là thế, là khắc tinh lớn nhất của người tu luyện, chuyên môn khắc chế cương khí. Bạch Tiểu Lại thân là cao thủ thiên giai trung phẩm, sau khi chúng yên thảo chi độc một lúc thì đã mất hết thực lực, huống chi chỉ là bốn gã huyền giai. Trên châm có yên thảo chi độc. Đường Phong híp mắt cười, đưa tay kéo một cái ghế qua, ngồi xuống. Bốn người kia hít một ngụm khí lạnh, hiển nhiên bọn họ đã từng nghe qua đại danh của yên thảo chi độc, trên mặt không khỏi cười khổ. Thế này cũng quá nể mặt bọn họ đi. Yên thảo chi độc vô cùng quý hiếm, thậm chí so với ba loại dược liệu dùng để hóa giải chất độc của nó thì còn quý hiếm hơn. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, người thanh niên tướng mạo đường đường này rốt cuộc tìm ra yên thảo ở chỗ nào. Người là ai? Liễu Phương Thiên nhìn Đường Phong trầm giọng hỏi. Tại sao lại làm vậy? Đường Phong nhướng mày. Trương Tập Nguyên không nói tướng mạo của ta cho các người biết sao? Đường Phong. Cả bốn người suy nghĩ một lượt liền đoán ra thân phận của Đường Phong, đồng thời khiếp sợ. Sao có thể chứ? Tuy rằng tướng mạo khác rất nhiều so với trong lời đồn, nhưng điều này đều có thể chấp nhận được. Dù sao thì người ta cũng có thể có rất nhiều cách ăn mặc. Thế nhưng chuyện Đường Phong không có bất kỳ chút thực lực gì lại là điều mà ai cũng biết. Nhưng những động tác liên tiếp vừa rồi chẳng những chứng tỏ Đường Phong trước mắt này thần pháp huyền diệu, hơn nữa lại càng tinh thông ám khí thuật. Không có gì là không thể cả, ta chính là Đường Phong mà các ngươi trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ. Đường Phong hơi nghiêng người, trên mặt lộ ra vẻ châm biếm nhàn nhạt. Ta hôm nay tới đây chính là muốn tìm hiểu vài chuyện, mong các vị hợp tác. Liễu Phương Hải là người nóng tính nhất, thấy Đường Phong tuổi còn trẻ mà đã ngông cuồng như thế, không nhịn được liền mắng. Tiểu tử kia, nếu đại gia ta kêu lên một tiếng thì ngươi có thể rời khỏi đây được sao? Lời còn chưa dứt thì một tia sáng liền lướt qua bên cạnh gò má Liễu Phương Hải, sau đó phía sau chuyển đến một tiếng phập nhỏ. Liễu Phương Hải duỗi tay ra sờ, trên mặt đầy máu tươi. Một chiếc phi đao bình thường nhất đang cắm trên bức tường phía sau vẫn đang run lên nhẹ nhẹ. Ta có thể đảm bảo trước khi ngươi kịp kêu lên sẽ đem phi đao phóng vào trong miệng của ngươi. Đường Phong vẫn giữ nét mặt tươi cười chân thành như cũ. Ngươi chính là cao thủ ám khí đã giết mười mấy tên kia lúc sáng. Sắc mặt của Liễu Phương Thanh liền ngưng trọng lại. Vừa rồi chiếc phi đao phóng ra không chút tiếng động, tốc độ cực nhanh. Mấy người bọn họ hiện tại đã mất hết cương khí, căn bản không thể nào tránh được. Hơn nữa chuôi phi đao này hiển nhiên giống hệt với những chuôi mà đám hại nhân tìm thấy trên mười mấy thi thể kia. Phải hay không, không quan trọng. Mọi người cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện, không cần quá khẩn trương. Đường Phong đảo khách thành chủ lên tiếng mời gọi. Liễu gia bốn người nhìn nhau một cái, tuy có chút khẩn trương nhưng vẫn tìm chỗ ngồi xuống. Người muốn hỏi cái gì? Liễu Phương Thành cố ra vẻ chấn định mở miệng. Các ngươi vì sao lại tìm trăm phương ngàn kế đưa ta vào chỗ chết? Đường Phong vẫn rất tò mò về chuyện này. Không thể trả lời. Liễu Phương Hải vừa nãy bị Đường Phong dọa, nén tức khí, giờ phút này sắc mặt đương nhiên rất khó coi. Sưu một tiếng, một chuôi phi đao không chút dấu hiệu cắm vào yết hầu Liễu Phương Hải. Hai mắt của Liễu Phương Hải trợn trừng, đưa tay ra sờ yết hầu. Máu tươi từ miệng trào ra không ngớt, vẻ mặt không dám tin. Sở dĩ hắn kiêu ngạo như vậy là vì hắn cho rằng Đường Phong bất quá chỉ là một tên tiểu tử, miệng còn hôi sữa, không giống như một kẻ giết người không chớp mắt, cho nên mới nói một câu tỏ thái độ không hợp tác. Thế nhưng không ngờ tới, chính là một câu này đã khiến hắn mất mạng ngay. Liễu Phương Hải lảo đảo ngã xuống đất, hai chân vùng vẫy vài cái, liền tắt thở. Ba người còn lại cũng không ngờ Đường Phong nói làm liền làm, nói giết liền giết, lập tức vỗ bàn đứng dậy. Ngươi! Đường Phong dựng thẳng một ngón cây, làm động tác cấm thanh. Các ngươi nên biết, ta bây giờ muốn giết các ngươi thì dễ như trở bàn tay. Cho nên, ngàn vạn lần cũng đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Cũng không được làm ra bất kỳ hành động nào hòng gây sự chú ý với bên ngoài. Dừng một chút, Đường Phong lại hỏi. Nói, tại sao muốn giết ta? Liễu Phương Thanh liếc mắt nhìn gia chủ, nghiến răng nói. Là ý của Tôn Sử. Tôn Sử là ai? Liễu Phương Thanh muốn nói lại thôi. Đại trưởng lão bên cạnh liền lên tiếng cảnh cáo. Lão nhị, người chán sống rồi sao? Nếu nói ra lai lịch của Tôn Sử thì cả Liễu gia chúng ta cũng diệt vong. Thêm một đạo hàn quang hiện lên, một chuôi phi đao cắm vào giữa ngực đại trưởng lão. Hắn dùng một chút khí lực còn sót lại nói. Nhất định không được nói ra. Sống hay chết tùy vào ngươi chọn. Đường Phong nhìn chằm chằm Liễu Phương Thanh mà nói. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã chết hai người. Trán Liễu Phương Thanh lấm tấm mồ hôi lạnh, quay đầu liếc nhìn Liễu Phương Thiên, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống, siết chặt nắm tay, nhẹ giọng nói. Là người của Cự Kiếm Môn. Cự Kiếm Môn? Đường Phong nhíu mày. Môn phái này hắn có nghe nói qua, tổng thể thực lực thì cao hơn Thiên Tú không ít. Bất quá, trong đó cũng có không có bao nhiêu cao thủ thì Đường Phong không biết. Cự Kiếm Môn ở cách Thiên Tú hơn ngàn dặm về phía bắc, có thể coi là tiếp giáp với Thiên Tú. Nhưng hai tông môn bình thường không hề tiếp xúc với nhau. Chẳng qua mấy năm nay, thực lực của Cự Kiếm Môn khuếch trương phi thường nhanh chóng, dùng hết các loại thủ đoạn đem những tông môn nhỏ xung quanh hoặc các thế lực nhỏ yếu thu vào dưới trướng. Nhưng bây giờ không ngờ lại chĩa mũi dùi về phía Thiên Tú. Cự Kiếm Môn hoặc là nhìn chúng đệ tử Thiên Tú, hoặc chính là nhìn chúng Khúc Đỉnh Sơn ở phía sau Thiên Tú. Đường Phong phỏng chừng loại khả năng sau là cao hơn. Bảo khố giống như Khúc Đỉnh Sơn thì khả năng khai thác vẫn còn quá nhỏ. Tôn Sử kia thực lực ra sao? Có mấy người? Đường Phong không nhanh không chậm mà hỏi. Chỉ có một người là cường giả thiên giai cảnh giới. Không nói thì cũng đã nói, Liễu Phương Thành triệt để nói ra tất cả những gì mình biết. Vị Tôn Sử của Cực Kiếm Môn này một năm trước tìm tới Liễu gia, nói với bọn họ rằng chỉ cần giết chết Đường Phong, Thiên Tú tan rã. Một khi Thiên Tú tan rã thì ba đại gia tộc ở gần Thiên Tú nhất sẽ được hưởng lợi. Thiên Tú nhất môn đệ tử, mấy lão gia này đã sớm không muốn để một đám đàn bà tiếp tục cưỡi ở trên đầu mình. Trước kia không dám phản kháng, chẳng qua là vì không có chỗ dựa vững chắc. Hiện giờ có thiên giai cao thủ của Cự Kiếm Môn giật dây, hơn nữa, trước sự uy hiếp của Cự Kiếm Môn, bọn họ không thể không leo lên thuyền giặc. Hơn nữa, người của Cự Kiếm Môn chỉ muốn bọn họ làm một chuyện, đó là tìm cách xử lý Đường Phong. Đường Phong sống ở Thiên Tú cũng không phải điều gì bí mật. Bị nữ nhân của Thiên Tú chán ghét cũng là chuyện người người đều biết. Xử lý một nhân vật nhỏ không đáng kể như hắn, đối với Liễu gia mà nói không phải việc quá khó khăn gì. Cho nên, Liễu gia liền phái Liễu Nguyên đi dụ dỗ đệ tử nội tông của Thiên Tú, ý đồ ra tay từ bên trong. Nhưng không ngờ tới, đại công sắp thành thì Liễu Nguyên lại mất tích. Trong lúc mạng sống bị uy hiếp, đầu óc của Liễu Phương Thanh lại đặc biệt thanh tỉnh, đem âm mưu từ trước tới giờ nói và phân tích vô cùng rõ ràng. Nói cách khác, những thế lực trong phạm vi ngàn dặm này đều có tham gia phải không? Những thế lực khác thì không rõ, nhưng ba đại gia tộc trong Tĩnh An Thành thì đều có phần. Liễu Phương Thanh gật đầu. Vấn đề cuối cùng, tại sao ta chết thì Thiên Tú cũng xong đời? Liễu Phương Thanh dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Liễu Phương Thiên, nhẹ giọng nói. Chuyện này ta không biết, ta chưa từng tiếp xúc với Tôn Sử. Đường Phong nhìn Liễu Phương Thiên hất cằm hỏi. Người nói, ta cũng không biết, Tôn Sử không nói cho ta biết, chỉ muốn ta làm theo kế hoạch của hắn mà thôi. Liễu Phương Thiên có chút bối rối mà đáp. Đường Phong cười nhạt rút ra một chuôi phi đao. Sắc mặt của Liễu Phương Thiên trở nên trắng bệch, liên tục lui về phía sau. Ta thật sự không biết, cho dù người có giết ta cũng vậy thôi. Ngại quá, đã vậy thì giữ ngươi lại cũng vô dụng. Đường Phong vung tay, phi đao xe gió lao tới. Liễu Phương Thiên còn muốn chống cự, nhưng hắn đã mất hết cương khí, căn bản không thể chống đỡ được phi đao này. Tay hắn chưa kịp giơ lên thì lồng ngực đã chuyển đến một trận đau đớn. Trước khi chết, Liễu Phương Tiên nhìn Liễu Phương Thanh. Mau chạy. Liễu Phương Thanh có thể chạy như thế nào được chứ? Ngay thời điểm Đường Phong hạ sát Liễu Phương Tiên thì cả người căn bản không di động, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng chưa từng rời đi. Ánh mắt dẫn theo ý cười, nhìn chằm chằm vào Liễu Phương Thanh. Sau khi xử lý Liễu Phương Tiên xong, Đường Phong mới nhẹ nhàng phủi tay, ôn nhu nói. Đừng khóc, khóc thì làm được gì? Đâu là người trưởng thành cả, dám làm thì dám chịu chứ. Liễu Phương Thanh cố nén sợ hãi trong lòng, phốc một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, run giọng nói. Đường thiếu gia, xin ngài đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân đảm bảo sau này sẽ không có bất kỳ ý nghĩ gây bất lợi nào cho ngài nữa. Tiểu nhân cũng có thể dâng cả Liễu gia cho ngài. Tuy thế lực Liễu gia không lớn, nhưng mỗi năm đều thu vào hơn 50 vạn lượng bạc. Cũng khá nhiều đấy nhỉ. Đường Phong nhướng mày lên, bộ dáng trông có vẻ có chút động tâm. Tiểu nhân còn có một nữ nhi, năm nay 17, xinh đẹp như hoa. Nếu ngài không ghét bỏ, tiểu nhân cũng có thể đưa nó làm nha đầu cho ngài sai bảo. Liễu Phương Thanh xem như đã thấy rõ, Đường Phong hôm nay tới đây thăm dò tin tức chỉ là phụ, giết người mới là mục đích chính của hắn. Nếu không, hắn cũng không xử lý ba người kia quyết đoán như thế. Nếu hắn muốn giữ lại mạng sống thì chỉ có thể đưa ra thành ý lớn nhất. Ngay cả thân sinh nữ nhi của mình cũng cam lòng đưa ra sao? Người rất cẩm thú à? Đường Phong mỉm cười vuốt cằm. Trên mặt của Liễu Phương Thanh kéo ra một nụ cười méo mó khó coi, nịnh nọt. Đường thiếu gia cao hứng là được rồi. Bất quá, Đường Phong chuyển lời, ngữ khí lạnh như băng nói. Đả xà bất tử thuận côn thượng, phóng hổ quy sơn trung vi họa. Đạo lý này Liễu trưởng lão hẳn là cũng hiểu chứ. Không đâu, tuyệt đối không xảy ra chuyện đó được. Hôm nay chỉ cần ngài tha cho tiểu nhân, sau này tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Ngài bảo gì tiểu nhân nhất định đều nghe theo. Liễu Phương Thanh xưa tay liên tục, ngoài miệng bà hòa hứa hẹn, nhưng trong lòng lại nghĩ, một khi thoát được thì phải lập tức đi tìm tôn sử của Cự Kiếm Môn để báo tin. Đáng tiếc là hắn không còn cơ hội này nữa. Đường môn đệ tử không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ tuyệt đối không có chuyện lưu đường sống. Thà rằng trêu chọc Diêm La Vương cũng đừng trêu chọc Đường môn lang. Bất luận là kẻ địch nào dám gây bất lợi cho đệ tử đường môn thì hết thảy đều đã xuống dưới 9 tầng địa ngục sám hối vì hành vi dại dột của mình. Một chuôi phi đao đen kịt xuyên qua yết hầu của Liễu Phương Thanh. Thừa dịp hắn vẫn chưa chết, Đường Phong đã âm thầm ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng nói. Tiểu tử Liễu Nguyên kia cũng chết dưới tay ta. Hơn nữa, chờ lát nữa ta cũng sẽ cường bạo nữ nhi của ngươi. Sau đó bán nàng ta vào thanh lâu, để nàng ta trở thành một ả thanh lâu kỹ nữ cho ngàn vạn nam nhân trà đạp. Ngươi là cầm thú. Liễu Phương Thanh dồn hết chút khí lực sau cùng, muốn bắt lấy áo của Đường Phong. Nhưng tay vừa vươn ra một nửa thì đã tắt thở. Hai mắt hắn trừng lớn, có thể nói chết không nhắm mắt. Gạt người thôi, khả năng thừa nhận của người quá kém. Đường Phong bĩu môi. Tuy rằng Liễu gia nhiều lần gây bất lợi cho hắn, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là lỗi của vài người. Đường Phong vẫn không tàn bạo đến mức mà bức giết cả nhà bọn họ. Liễu gia cao tầng, một gia chủ, ba trưởng lão, chỉ trong vòng chưa tới một nén nhang đều mất mạng. Có thể ngay cả bọn họ cũng không ngờ được, ngoan ngoãn đợi trong nhà của mình mà cũng có thể bị người ta đánh tới. Hơn nữa, người đánh lén còn sử dụng độc dược vô cùng hy hữu, khiến cho một thân thực lực của bọn họ, căn bản chưa kịp thi triển thì đã bị Đường Phong biến thành cá nằm trên thớt. Thực lực của Liễu gia chủ Liễu Phương Thiên là huyền giai thượng phẩm, ba đại trưởng lão đều là huyền giai hạ phẩm. Nếu thực sự cứ vậy mà đánh, thì dù thân pháp của Đường Phong có tinh diệu hơn nữa, lấy một chọi bốn vẫn là hữu tử vô sinh. Nhưng Đường Phong vốn là đệ tử của Đường Môn, không quan tâm tới mấy thứ gọi là quyết đấu quang minh chính đại. Trong mắt đệ tử Đường Môn thì sau khi kết thủ với người khác, trước tiên phải dùng hết mọi cách, mặc kệ là độc dược, ám khí hay là cơ quan, giải quyết khả năng chiến đấu của đối phương rồi mới nói tới chuyện ẩn oán. Rõ ràng thực lực không bằng người ta, còn minh đao minh thương cùng người ta quyết đấu. Nhưng chuyện như vậy chỉ có hai loại người mới đi làm. Một là đồ ngu ngốc, còn hai là kẻ điên. Đệ tử Đường Môn là câu hồn sứ giả, hèn hạ nhưng không mất đi bản chất, vô sỉ nhưng không mất đi phong độ, chỉ quen làm việc trong bóng tối. đã tiêu diệt hết 4 người của Liễu gia, chuyện còn lại chính là ngưng luyện ra âm hồn. 4 người này đều có thực lực huyền giai, nếu không dùng âm hồn chi lực để ngưng luyện lại thì thực sự rất đáng tiếc. Mi ảnh không gian kèm theo vô thường quyết tầng thứ 2 cần phải có 5 cái âm hồn mới có thể mở ra được. Nhớ lại một chút về phương pháp ngưng luyện, Đường Phong vuông một tay đặt lên đầu của Liễu Phương Thanh. Hắn vận chuyển tâm pháp, điều động cương khí trong người ra. Chỗ đan điền bỗng nhiên chuyển đến một cỗ năng lượng ấm áp, theo kinh mạch chạy thẳng vào tay, sau đó tiến vào cơ thể Liễu Phương Thanh. Trong nháy mắt, Đường Phong sinh ra một loại cảm giác cổ quái, chính là mình hình như có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra ở trong trí nhớ của Liễu Phương Thanh. Sau một lát, Đường Phong đột ngột kéo tay lại, bắt thành chảo thế, giống như đang cầm một vật thể hư vô mờ mịt nào đó. Một đốm sáng màu xanh đột nhiên bị kéo ra khỏi đầu Liễu Phương Thanh, lập tức di chuyển không ngừng trên tay của Đường Phong. Đường Phong vừa động ngón tay thì đốm sáng này lập tức chuyển tới trên ngón tay, giống như một con đom đóm. Một con đom đóm xinh đẹp, có chút âm trầm. Đường Phong biết đây chính là âm hồn tập hợp tinh khí toàn thân của Liễu Phương Thanh. Đốm sáng này di chuyển một lát thì liền bắn thẳng về phía mắt của Đường Phong. Đường Phong vội nhắm mắt lại, tâm thần theo điểm sáng này di chuyển tới một đường của đan điền. Chỉ thấy tiểu khô lâu trong đan điền há miệng ra, nuốt ngay đốm sáng xanh này vào bụng. Từ đan điền đột nhiên sinh ra một cỗ năng lượng khổng lồ rót vào bên trong kinh mạch. Đường Phong nháy mắt liền có cảm giác thực lực gia tăng đôi chút, nhưng cũng không tăng nhiều lắm, mà chỉ tương đương với thành quả tu luyện của một ngày. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Đường Phong không nén nổi sự vui mừng. Lúc quay sang nhìn đan điền thì trên xương cốt của tiểu khô lâu đã xuất hiện một điểm sáng màu lục. Đường Phong lại kéo tâm thần tiến gần điểm sáng kia. Còn chưa kịp tới gần thì một lượng lớn thông tin mạc danh kỳ diệu liền ào ạt tiến vào trong đầu của Đường Phong. Hơn nữa, những thông tin này lại chính là trí nhớ của Liễu Phương Thanh. Nó bao gồm những gì Liễu Phương Thanh đã trải qua trong lúc trưởng thành, những chuyện phát sinh gần đây của Liễu gia cùng với võ điển sở học của hắn. Đường Phong bị những thông tin này làm cho quay cuồng đầu óc, vội chạy ra khỏi đan điền, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn. Không ngờ khả năng ngưng luyện âm hồn còn có tác dụng này nữa. Đường Phong tự lẩm bẩm. Khả năng ngưng luyện âm hồn của hắn chính là để tụ tập đủ 5 âm hồn mở ra mị ảnh không gian, gia tăng thực lực cùng lấy được trí nhớ của âm hồn, hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá thu hoạch như vậy đương nhiên càng nhiều càng tốt. Kế tiếp, Đường Phong làm đúng cách đó, lại đem 3 người còn lại toàn bộ ngưng thành âm hồn. Xem xét một chút trí nhớ của Liễu Phương Thiên thì phát hiện hắn quả thực không nói dối. Tên tôn sử gì đó của Cự Kiếm Môn đúng là không nói cho hắn biết nguyên nhân vì sao phải giết chết Đường Phong. Sớm biết như thế này thì đã không cần phải hỏi bọn chúng, lãng phí quá nhiều thời gian của thiếu gia như vậy. Đường Phong có chút buồn bực. Bất quá hiện tại mới giết được có 4 người, vẫn thiếu một người nữa mới có thể mở ra được mị ảnh không gian. Phải đi đâu tìm thêm một người nữa đây? Đang lúc Đường Phong mải vân vân thì ngoài cửa đột nhiên chuyển tới tiếng bước chân. Một thanh âm của nam nhân lập tức chuyển tới. Phụ thân. Đường Phong vội nấp vào phía sau cửa, trên tay nắm chặt phi đao. Chỉ lát sau, cửa phòng bị đẩy ra. Một nam tử lớn hơn Đường Phong vài tuổi bước vào, ngoài miệng lo lắng nói. Cha, có 2 hạ nhân bị người lạ đánh ngất tại giả sơn ngoài hoa viên. Sao lại có mùi máu? Lời vừa dứt, hắn liền nhìn thấy thảm kịch trong phòng. Phụ thân của mình cùng 3 vị thúc thúc đang nằm trong vũng máu. Nam nhân này mở to mắt nhìn, sau đầu có một luồng gió lạnh đánh tới. Hắn căn bản chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị Đường Phong cắm phi đao vào sau gáy. Tới chết cũng không nhìn thấy hình dáng của kẻ đã giết mình. Vừa đủ 5 người, Đường Phong phủi phủi tay nói. Vừa rồi lúc kiểm tra trí nhớ của Liễu Phương Thiên, Đường Phong cũng đã thấy qua người thanh niên này. Hắn là con trai của Liễu Phương Thiên, cho nên có thể xuống tay không chút do dự. Đúng là thiên đường có lối người không đi, địa lực không cửa lại xung vào. Ngưng luyện tinh khí của thanh niên này xong thì rốt cuộc kiếm đủ 5 cái âm hồn. Đường Phong đẩy cửa sổ nhẹ nhàng phóng ra ngoài. Đôi nam nữ vừa nãy bị Đường Phong đánh ngất trong giả sơn đã bị phát hiện. Hiện tại phòng vệ của Liễu gia chặt chẽ hơn lúc đầu rất nhiều. Đường Phong phải vất vả một hồi mới rời khỏi Liễu gia được. Một đường chạy về Thiên Tú, vượt tường trở về Yên Liễu Các. Lúc đi ngang qua trước phòng Bạch Tiểu Lại thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Một đạo sấm sét đánh xuống, Bạch Tiểu Lại, một thân bạch y, y sam nghiêm chỉnh, lạnh lùng đứng trước cửa phòng nhìn Đường Phong. Đường Phong xấu hổ cười nói: "Hắc hắc, muộn như vậy còn chưa ngủ sao?" Bạch Tiểu Lại chỉ nhìn hắn không thèm trả lời. Đường Phong bị nhìn chằm chằm như thế liền cảm thấy không được tự nhiên, liền thuận miệng nói đại: "Lúc sáng ta uống hơi nhiều rượu nên muốn đi nhà sĩ." "Nhà sĩ ở bên kia." Bạch Tiểu Lại chỉ vào hướng khác, nói xong cũng không chờ Đường Phong giải thích tiếp, nhăn mặt nói: "Khuya rồi, ngủ sớm đi." Bính một tiếng, cửa phòng liền đóng lại. Đường Phong gãi gãi đầu, vẻ mặt mờ mịt. Trở lại trong phòng, hắn thay phục ra, vội vàng bắt đầu thi triển ra mị ảnh không gian. Vừa vận chuyển xong tâm pháp của mị ảnh không gian, thì năm dòng ôn thủy đột nhiên từ đan điền dâng lên, nhanh chóng theo kinh mạch di chuyển lên bàn tay. Đằng đằng đằng, một loạt âm thanh trầm đục rất nhỏ, năm đầu ngón tay bên phải của Đường Phong đột nhiên bốc lên một đoàn lục quang, không ngừng lay động giống như lửa ma chơi. Khuôn mặt tuấn tú của Đường Phong liền kích động, dưới ánh sáng âm u này lại càng thêm âm trầm khủng bố. Khắc khắc, khắc khắc. Đường Phong nở ra một tràng cười kỳ quái. Bị tiếng cười khủng bố của chính mình dọa sợ, quay đầu nhìn chung quanh, không khỏi có cảm giác lạnh cả người. Nghĩ lại mới nhớ, thiếu gia ta ngay cả Diêm La Điện cũng đã từng đi qua, còn gặp qua hai vị quỷ thần Ngưu Đầu Mã Diện, còn sợ cái rắm gì nữa. Vận chuyển một thân cương khí, Đường Phong xòe năm ngón tay ấn vào không trung, năm đoàn lục quang lay động càng mạnh. Mị ảnh không gian. Thanh âm trầm thấp của Đường Phong vang lên, tay phải hắn chậm rãi chuyển động, năm đoàn lục quang giống như biến thành một chiếc chìa khóa, lại cạch một tiếng đã mở ra cửa lớn không gian. Không gian trước mặt nổi lên từng vòng gợn sóng, lập tức một cái không gian hư vô chỉ lớn bằng lỗ kim châm hiện ra trước mặt Đường Phong. Theo cương khí của Đường Phong truyền vào, không gian này nhanh chóng được khuếch trương, năm đoàn lục quang rung động càng mãnh liệt. Sau một lúc, sự khuếch trương này liền ngừng lại, vô luận Đường Phong có tiếp tục vận công thế nào nó cũng không lớn thêm được nữa. Đường Phong biết đây đã là cực hạn. Mị ảnh không gian có liên quan tới thực lực của âm hồn. Hôm nay tìm được 5 cái âm hồn thì 4 cái trong đó là huyền giai, còn lại một cái bất quá chỉ mới là luyện cương bát phẩm. Mở rộng được thế này đã là tốt lắm rồi. Công pháp vừa thu lại thì 5 đoàn lục quang cũng quay về trong người Đường Phong, dừng lại trên thân của tiểu khô lâu trong đan điền hắn. Lặng lẽ xem xét, không gian này cũng không lớn lắm, đại khái chỉ cỡ 2 cái thau nước rửa mặt. Tùy tiện nhét thứ gì to một chút liền sẽ đẩy chặt ngay. Thế nhưng Đường Phong đã rất thỏa mãn. Trên người đệ tử của Đường Môn luôn phải mang vài thứ linh tinh, các loại ám khí, độc dược, cơ quan. Mấy thứ đồ chơi này tuy nhỏ nhưng chủng loại lại phong phú, nếu không giấu kỹ thì rất dễ dàng bị người ta phát hiện. Thế nhưng Đường Phong, với hắn mà nói mấy thứ này hiện tại đã không thành vấn đề gì nữa. Đường Phong liền đem phi đao, phi châm mình mua được nhét hết vào trong mị ảnh không gian, mới chỉ chiếm một phạm vi rất nhỏ mà thôi. Lại đem dược vật mua được cũng nhét cả vào, vẫn chưa đầy được. Phất tay một cái, mị ảnh không gian đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Lại phất tay một cái, không gian lại đột ngột hiện ra. Giống như lại có thêm một món đồ chơi cầm tay vậy. Đường Phong vất vả cả đêm, tinh thần có chút mệt mỏi. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng ngày thứ hai, Bảo Nhi và Mộng Nhi theo lẽ thường tới hầu hạ Đường Phong rời giường. Lúc đi, trong phòng liền phát hiện hắn sớm đã tỉnh giấc, chỉ là chăn đệm vẫn chưa được xếp gọn. Bảo Nhi ôn nhu đi tới sửa sang lại chăn đệm, Mộng Nhi thì vào sân, phát hiện Đường Phong đang cúi lưng, trên tay cầm một cái khăn mặt ướt sũng đẩy trước mặt. Vẫn suy tư tư thế chuẩn bị lau mặt, nhưng thủy chung lại không lau, mày kiếm nhíu chặt, đầu nghiêng qua một bên, đôi mắt nhìn thẳng về phía hư không, ra vẻ trầm tư. Phong thiếu gia, ngài đang làm gì vậy? Mộng Nhi tò mò tiến lên hỏi. Đường Phong rất nghiêm túc mà nói. Nghe lén. Nghe lén cái gì? Mộng Nhi xoay đầu nhìn chung quanh. Nghe lén Tiểu Lại thay quần áo. Đường Phong nghiêng đầu, một lỗ tai dựng thẳng lên. Sao ngài không đi mà nhìn lén, nghe lén thì làm được gì? Mộng Nhi bĩu môi, khinh thường nói. Chỉ dám nghe lén, không dám nhìn lén. Đường Phong ngây ra một lúc mới quát lên. Người coi thiếu gia ta là loại người nào? Những chuyện đề tiện vô sỉ, hạ lưu mạt hạng như vậy, làm sao ta làm được? Mộng Nhi tức giận, xoay đầu qua chỗ khác. Đường Phong liền duỗi thẳng thắt lưng, dùng khăn mặt thay thế cây quạt. Sau lưng chính là Thái Dương vừa ló dạng, trên mặt hắn hiên ngang lẫm liệt, lời lẽ chính nghĩa nói. Thiếu gia ta phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, trùng can nghĩa đảm, nhất thần chính khí, cương trực công chính, dứt khoát không thể làm ra những chuyện xấu xa như vậy được. Dừng một chút, hắn lại nói. Kỳ thật ta chính là tò mò, Tiểu Lại từ sáng đến giờ đã thay mấy bộ y phục rồi, cứ mặc rồi lại cởi, cởi rồi lại mặc. Nữ nhân các ngươi rời giường đều rắc rối như vậy sao? Phong thiếu gia, lúc ngài nói chuyện, nếu không nhìn chằm chằm cửa phòng của Tiểu Lại sư thúc, thì có lẽ ta sẽ tin ngài. Mộng Nhi trợn mắt. Hả? Đường Phong quay đầu nhìn về phía Mộng Nhi. Sao các ngươi lại gọi cô ta là sư thúc? Thế này chẳng phải khiến bối phận của ta thấp hơn một bậc sao? Thì vốn chính là sư thúc mà. Người đoán hôm nay Tiểu Lại sẽ mặc y phục màu gì đi ra? Đường Phong lại hỏi. Sao ta biết được? Ta đoán là một bộ màu xanh lá. Đường Phong dùng khăn mặt quạt hai cái, nói vô cùng cả quyết. Cửa phòng Bạch Tiêu Lại bị đẩy ra, một thân lục y hiện ra, tinh thần phấn chấn lạ thường. Hơn nữa Bạch Tiểu Lại hôm nay hơi lạ một chút, ngày thường căn bản không trang điểm, nhưng nàng hôm nay lại vẽ mắt. Thiếu gia, làm sao ngài biết được? Mộng Nhi tức khắc sùng bái Đường Phong. Nếu như người có nhãn lực tốt như thiếu gia, thì nhất định cũng sẽ thấy ở trên cửa sổ của phòng Bạch Tiểu Lại có một cái lỗ nhỏ, hắc hắc. Buổi sáng tuy rằng hơi âm u nhưng trời không mưa. Sau khi dùng xong điểm tâm thì những hạt mưa lớn như hạt đậu lớn với đứt khỏi sâu chuỗi rào rào rơi xuống đất. Xem ra hôm nay lại không thể tới khúc đỉnh sơn tu luyện. Linh khí bên dưới không tốt bằng trên núi, cho nên Đường Phong không cần lãng phí bách linh đan mà an vị trên giường tu luyện vô thường quyết tầng thứ hai. Hôm qua vừa đột phá, hắn tự nhiên không dám lơ là, muốn nhanh chóng củng cố thực lực hiện tại. Nhưng vừa tu luyện được một lúc, thì bên tai lại chuyển đến tiếng nói cười rôm rả, ríu ra ríu rít như chim sơn ca vui hót của ba nữ nhân. Có câu một nữ nhân thì giống như cả trăm con vịt, bây giờ đúng là có một đống vịt không ngừng quăng quác bên tai của Đường Phong. Yên Liễu Các này cũng chỉ lớn như vậy mà thôi, thanh âm các nàng vang dội rất mạnh, cho dù Đường Phong không muốn nghe, cũng không được. Nếu chỉ có như vậy thì Đường Phong cũng có thể nhẫn nhịn cho qua. Nhưng chỉ sau một lát thì lại có tiếng đàn tranh cùng với dao cầm truyền tới. Các nàng lại vừa đánh đàn vừa hát ngay ở trong này. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thúc thúc có thể nhịn nhưng thầm thầm thì không. Đường Phong trong lòng tức giận, gan cũng lớn hơn vài phần, hùng hổ đi tìm ba nữ nhân kia tính sổ. Một cước đá văng cửa phòng các nàng. Đường Phong tư thái oai hùng, bày ra tư thế oai phong lẫm lẫm, trầm giọng quát. Các ngươi! Mộng Nhi vừa thấy Đường Phong đến, lập tức nhảy dựng lên, chạy tới nắm lấy tay hắn ôm vào lòng, vui vẻ nói. Ta đã nói Phong thiếu gia nghe được tiếng đàn nhất định sẽ tới mà. Trước kia, ngài rất thích tiếng đàn tranh cùng dao cầm. Hát cũng đặc biệt dễ nghe, dư âm còn văng vẳng bên tai tới ba ngày. Mỗi lần đều khiến các sư tỷ phải cam bái hạ phong. Rất nhiều người khen ngợi giọng hát của ngài không dứt luôn. Đường Phong nói, ta. Bảo Nhi đứng một bên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đúng vậy, đúng vậy. Phong thiếu gia chỉ cần nghe được tiếng nhạc khí thì sẽ không kìm lòng nổi. Sướng lên còn hay hơn cả nữ nhân. Dáng múa cũng rất tuyệt vời. Chúng nô tỳ đã lâu không được nghe Phong thiếu gia hát, cũng không thấy Phong thiếu gia múa. Nô tỳ và Mộng Nhi rất nhớ, rất nhớ. Nói xong, nàng liền chớp đôi mắt to nhìn Đường Phong. Thế này, Bạch Tiểu Lại cố nhịn cười ở một bên phụ họa. Chẳng lẽ ngươi muốn nói là mình không biết hát? Theo ta được biết thì giọng hát và dáng múa của Phong thiếu gia ngươi là thiên tú nhất tuyệt. Khó khăn lắm mới có cơ hội được thưởng thức. Phong thiếu gia, ngươi nhất định

đệ tử vừa từ dược phòng trở về. À, bên ngoài mưa lớn, cẩn thận kẻo ướt. Lâm Nhược Diên yêu chiều giúp Mạc Lưu Tô vuốt nhẹ mấy lọn tóc ướt trên trán. Sư phụ, người muốn làm gì sao? Cũng mấy ngày rồi không gặp Phong Nhi, thời dịp trời mưa không có việc gì phải làm nên đến thăm hắn một chút. Còn muốn đi cùng không? Thưa không ạ, Mạc Lưu Tô nói, đệ tử muốn trở về tu luyện. Cũng tốt, Lâm Nhược Diên gật đầu. Con mới tấn chức Hoàng Sai không lâu, hiện tại cũng nên củng cố tu vi của bản thân. Sư phó từ từ đi, đệ tử xin cáo lui trước. Mạc Lưu Tô thi lễ xong, liền che rủ rời khỏi Yên Liễu Các. Kết thúc khúc nhạc, trong phòng liền lặng ngắt như tờ, đủ để nghe thấy cả tiếng kim rơi trên mặt đất. Ngay cả Mộng Nhi, bình thường hay ồn ào, cũng là vô cùng im lặng. Chỉ sợ một động tác nhỏ cũng có thể phá vỡ ý cảnh, rung động lòng người này. Giọng hát của thiếu gia ta thế nào, hả? Đường Phong quay người lại, vẻ hưu quạnh trên mặt ban nãy đã bị thay bằng một nụ cười sáng lạn. Bạch Tiểu Lại thở ra một hơi, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Cũng tạm tạm thôi. Bảo Nhi ở bên cạnh thì múa bút thành văn, đem ca tử và điệu nhạc của Đường Phong vừa hát chép ra một mảnh giấy. Mộng Nhi mắt nhòe lệ, không biết bị tiếng hát làm cho xúc động hay có chuyện buồn trong lòng, bổ nhào vào ôm lấy cánh tay của Đường Phong. Phong thiếu gia, thì ra người hát hay như vậy. Đó là đương nhiên, Đường Phong sợ mũi. Bổn thiếu gia cầm kỳ thư họa thứ nào cũng tinh thông, thi tử ca phú không thứ nào không biết, trộm cắp lửa gạt dễ như trở bàn tay. Thiếu gia ta đối với dược liệu cũng nghiên cứu qua đôi chút, cái gì mà liệt nữ ngâm, ái ngã nhất căn xài, quan âm thoát y tán hoa, dạng bách biến. Ừ, càng nói càng không đứng đắn. Bạch Tiểu Lại chừng mắt liếc nhìn Đường Phong. Khúc nhạc này tên là gì? Bảo Nhi đã chép xong, ngẩng đầu lên hỏi hắn. Ách, sao cũng được. Đường Phong đã đạo nhạc và ca từ của người ta, ngay cả tên bài hát mà cũng đạo thì hơi kỳ. Trong hào hùng không mất đi vẻ nhu tình, trong nhu tình cũng có bản sắc anh hùng, tráng trí cứng rắn. Anh hùng vốn đều cô độc thì cứ gọi là anh hùng cô độc đi. Phong thiếu gia thấy thế nào? Bảo Nhi hỏi. Rất hay, Đường Phong vỗ tay nói. Cái gì là anh hùng cô độc? Lâm Nhược Diên từ ngoài đi vào, rũ nước trên cây rủ xuống để qua một bên hỏi. Cô, Lâm sư tỷ. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại cùng nhau vấn an. Lâm Nhược Diên vẻ mặt cưng chiều, mỉm cười nhìn Đường Phong, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, khiếp sợ nói. Phong Nhi, thực lực của con. Lâm Nhược Diên thân là thiên giai cao thủ, dù chỉ là thiên giai hạ phẩm, nhưng nhãn lực của nàng không phải ai cũng bằng được. Liếc mắt một cái, liền nhìn ra Đường Phong đã xưa đâu bằng nay. Chỉ là Lâm Nhược Diên hoàn toàn không nghĩ tới, mới có mười mấy ngày không gặp mà thực lực Đường Phong đã tăng tới trình độ này. Lần trước, lúc nàng đưa Bạch Tiểu Lại tới đây, thì căn bản không có thời gian xem xét cẩn thận thực lực của Đường Phong, vẫn coi hắn là một đứa trẻ không thích tu luyện như lúc trước. Nhưng hiện tại, thực lực của Đường Phong ít nhất cũng là luyện cương lục phẩm. Đây là tốc độ tu luyện dạng người cỡ nào? Luyện cương lục phẩm, dù là người có tư chất thượng đẳng đi chăng nữa, thì cũng phải tu luyện gần 2 năm mới được. Đường Phong cũng biết, thực lực của mình gia tăng quá nhanh, khẳng định không thể qua mắt cô được. Bất quá hắn chỉ lo tu luyện mà chưa kịp nghĩ ra cớ gì hay. Hiện tại đã bị Lâm Nhược Diên phát hiện, Đường Phong linh cơ máy động chỉ liền vào Bạch Tiểu Lại. Đều là nhờ công lao của Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại sửng sốt một chút liền hiểu ý của Đường Phong. Lặng lẽ chừng mắt liếc hắn một cái, bất đặng thành sóc nói. Tư chất của Đường Phong không tệ, chỉ là không tìm được tâm pháp tu luyện thích hợp mà thôi. Mấy hôm nay ta đã chuyển cho hắn một bộ tâm pháp, lại cho hắn dùng thêm chút linh đan. Sự tiến bộ của hắn cũng vượt qua cả dự tính của ta. Lâm Nhược Diên vui mừng đến mức sắp rơi lệ. Tuy rằng nàng cũng không biết Bạch Tiểu Lại đã cho Đường Phong dùng linh đan diệu dược gì, nhưng mà có thể khiến một người bình thường trong khoảng thời gian mười mấy ngày ngắn ngủi trở thành như vậy, thì loại linh đan này chắc hẳn vô cùng chân quý. Có thể là đã dốc hết khả năng của thiên tú cũng vô pháp làm được. Cũng chỉ có muội muội của thành chủ Bạch Đế Thành mới có thể có được linh đan như vậy. Nhược Diên xin cảm tạ Bạch sư muội. Đại ân của Bạch sư muội, Nhược Diên không biết lấy gì báo đáp. Nếu ngày sau Bạch sư muội có việc cần đến Nhược Diên, thì dù là nhảy vào nước sôi lửa bỏng, Nhược Diên cũng sẽ không từ nan. Lâm Nhược Diên nhòa lệ, chân thành nói tiếng cảm ơn. Lâm sư tỷ đã quan trọng hóa vấn đề. Bạch Tiểu Lại lúng túng. Thực lực của Đường Phong tăng lên đều dựa vào bản thân hắn. Mình chỉ có phần cho hắn 20 viên bách linh đan mà thôi. Đại ân của sư muội cũng như công ơn tái tạo của phụ mẫu. Phong Nhi có được thành tựu như thế thì ta cũng yên lòng. Phong Nhi, mau tới bái tạ Bạch sư thúc. Khóe miệng Đường Phong giật giật vài cái. Đây đúng là tự vác đá đập vào chân mình mà. Nhìn thấy Đường Phong đứng im bất động, Lâm Nhược Diên hung hăng trừng mắt với hắn. Còn không nhanh lên. Đường Phong chậm chạp đi tới trước mặt Bạch Tiểu Lại, chắp tay, nghiến răng nói. Cảm ơn đại ân của Bạch sư thúc. Ha ha, Bạch Tiểu Lại ngoài cười trong lại không cười. Phong Nhi, con đã có cương tâm chưa? Lâm Nhược Diên lộ ra nụ cười vui vẻ tới cực điểm mà hỏi. Có, Đường Phong thành thật gật đầu. Trên đời này hắn có thể ngỗ nghịch không quan tâm tới bất cứ kẻ nào, nhưng duy nhất chỉ đối với vị cô này thì không cách nào làm được. Tình thương của nàng dành cho mình cũng như tình thương của mẹ hiền dành cho con trai. Luyện cương mới phẩm thì xuất hiện. Lâm Nhược Diên liền kích động hỏi. Tam phẩm, Đường Phong gãi cằm. Tốt, tốt lắm, thật là tốt. Lâm Nhược Diên kích động nắm chặt cả hai tay. Cuối cùng ta cũng không phụ. Mấy chữ còn lại bị tiếng nức nở của nàng áp chế xuống. Cô. Đường Phong rất sợ nhìn thấy nữ nhân rơi lệ, chân tay hắn tức khắc liền luống cuống. Không có gì, Lâm Nhược Diên lau nhẹ khóe mắt. Cô chỉ là quá cao hứng để cho mọi người chê cười. Luyện cương tam phẩm xuất hiện cương tâm, cả thiên tú mấy ngàn người chỉ có mỗi mình Mạc Lưu Tô làm được. Có thể nói, những người có tư chất cỡ này thì ngày sau nhất định có thể trở thành thiên giai cường giả. Cương tâm của con là cái gì? Lâm Nhược Diên lại hỏi. Lần này thì ngay cả Bạch Tiểu Lại cũng nhướng cổ, tò mò ngắm nhìn Đường Phong. Bạch Tiểu Lại chỉ biết Đường Phong có cương tâm lúc luyện cương nhất phẩm, nhưng cũng không biết được hình dáng cương tâm của hắn là như thế nào. Tính tò mò của nữ nhân vốn rất lớn. Nàng phi thường muốn biết người có tư chất ngút trời như Đường Phong thì sẽ xuất hiện cương tâm có hình dạng như thế nào. Cái này, Đường Phong khó xử muốn chết, sao có thể nói cho người khác biết cương tâm của mình là một tiểu khô lâu chứ? Không muốn nói thì thôi. Lâm Nhược Diên oán trách nhìn hắn một cái. Cương tâm là vật quan trọng nhất của người tu luyện, được giữ bí mật cũng là chuyện bình thường. Đường Phong không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu Lâm Nhược Diên tiếp tục truy vấn, Đường Phong nhất định sẽ nói bừa cái gì đó. Nhưng tận trong sâu trong tiềm thức, Đường Phong không muốn lừa gạt nàng. Lâm Nhược Diên nghiêm mặt lại, kéo tay Đường Phong, lại quay sang nhìn Bạch Tiểu Lại. Bạch sư muội, mấy hôm nay muội đã chuyển tâm pháp tu luyện cho Phong Nhi, lại cho hắn dùng cả linh đan. Các người dù không có danh phận sư đồ, nhưng có công lao dạy dỗ. Nhược Diên có một yêu cầu quá đáng thế này. Có thể thỉnh Bạch sư muội nhận Phong Nhi làm đồ đệ hay không? Phong Nhi có cương tâm ở lúc tam phẩm, tư chất không quá kém. Nhận hắn làm đồ đệ cũng sẽ không bôi nhọ thanh danh của muội. Không được. Lâm Nhược Diên vừa nhất lời thì hai thanh âm của cả Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đồng thời vang lên. Vô thường quyết mà Đường Phong tu luyện vốn không phải thứ thuộc về thế giới này. Căn bản không ai có thể chỉ dạy cho hắn được. Huống chi Đường Phong cũng không muốn vô duyên vô cớ trở thành đệ tử của ai, trói buộc tự do của bản thân. Nhất là khi đối phương lại là Bạch Tiểu Lại. Bất quá hắn cũng không biết vì sao Bạch Tiểu Lại lại từ chối đề nghị của cô. Các ngươi... Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng. Lâm sư tỷ, Bạch Tiểu Lại tâm tư vội chuyển, mở miệng. Tư chất của Đường Phong rất tốt, mấy ngày nay ta cũng chỉ truyền thụ tâm pháp tu luyện cho hắn mà thôi, cũng không thực sự dạy bảo gì cả. Ta có thể lưu lại thiên tú một thời gian nữa. Nếu trong khoảng thời gian này Đường Phong có chỗ nào khó hiểu, ta nhất định sẽ tận tình giải đáp. Nhất định sẽ không giấu giếm. Còn như việc thu đồ đệ, Tiểu Lại tuổi đời còn nhỏ, ngay cả bản thân mình cũng không chiếu cố cho tốt được. Thì làm sao nghĩ tới chuyện thu nhận đồ đệ chứ? Mong Lâm sư tỷ lượng thứ cho. Đúng vậy, đúng vậy. Đường Phong đứng một bên, gật đầu liên tục. Lâm Nhược Diên trừng mắt liếc nhìn Đường Phong, lại quay sang Bạch Tiểu Lại, ôn nhu nói. Sư muội đã nói như vậy thì sư tỷ ta cũng không làm khó muội nữa. Phong Nhi không thể bái muội làm sư phụ là do hắn không có phúc phận. Lâm Nhược Xuyên biết những chuyện thế này mình không nên bức bách người ta thì tốt hơn. Bạch Tiểu Lại chẳng những chuyển dạy tâm pháp tu luyện mà ngay cả linh đan rượu dược chân quý như thế cũng cấp cho Đường Phong, chứng tỏ Bạch Tiểu Lại rất coi trọng Đường Phong. Cho nên dù không có danh phận sư đồ cũng không sao, chuyện tốt thì không cần phải gấp. Sau này mình lại chậm rãi thúc đẩy chuyện này. Đến lúc đó dù Bạch Tiểu Lại không muốn nhận Đường Phong làm đồ đệ, nhưng đưa Đường Phong vào Bạch Đế Thành thì nhất định không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Nhược Diên cũng không nhắc lại chuyện này nữa, mà cùng Bạch Tiểu Lại hàn huyên tâm sự. Thời dịp các nàng nói chuyện phiếm, Đường Phong liền chạy nhanh về phòng, gọi Bảo Nhi mang giấy và nghiên bút đến cho mình. Đường Phong bắt đầu vẽ một bản sơ đồ chế tạo cơ quan ám khí. Cự kiếm môn có mưu đồ với Thiên Tú, tác động tới ba đại gia tộc trong Tĩnh Nguyên Thành làm bệnh. Tuy rằng vì mình giữa đường xuất hiện đã khiến âm mưu thực hiện đã lâu lúc đầu của bọn chúng bị chết non, nhưng Đường Phong khẳng định cự kiếm môn sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy. Kỳ thật thì bản thân Đường Phong đối với Thiên Tú không có gì cảm tình. Đường Phong trước kia ở Thiên Tú bị người ta khinh bỉ, cũng chỉ có Lâm Nhược Diên là quan tâm lo lắng cho hắn. Đường Phong căn bản không quan tâm chuyện cự kiếm môn có mưu đồ với Thiên Tú. Thế nhưng nơi này tốt xấu gì cũng là nơi mình lớn lên, là sư môn của Lâm Nhược Diên. Một khi Thiên Tú bị hủy, với Đường Phong cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng Lâm Nhược Diên nhất định sẽ rất thương tâm, nói không chừng còn bị người ta hạ độc thủ. Thế nhưng trước khi chuyện này thực sự xảy ra, Đường Phong cũng không thể nói với ai cả. Dù sao những chuyện này đều là mình lén lút điều tra ra, cho dù nói thì chưa chắc đã có người tin. Chỉ với thực lực luyện cương lục phẩm mà có thể giết chết bốn đại đương gia của Liễu gia, còn từ miệng bọn họ tra ra bí mật động trời này. Chuyện như vậy quả là người si nói mộng. Suy đi nghĩ lại, Đường Phong chỉ còn cách là phòng ngừa chu đáo. Trước hết phải giúp Thiên Tú gia tăng thực lực. Đương nhiên, việc giúp đỡ này không thể làm quá công khai. Thực lực của một người không phải tùy tiện nói tăng là tăng được. Phương pháp đơn giản mà hiệu quả nhất chính là gia tăng trang bị cho các nàng. Hồng xanh hai sợi chỉ thêu, nửa hồng nửa tím bắt treo lưng trời. Lạc Tiên Hồng, đây là loại ám khí đứng hạng thứ 8 trên bảng xếp hạng của Đường môn. Cầu vòng xuất hiện, tiên lạc phàm trần. Lạc Tiên Hồng là một loại cơ quan ám khí. Một khi phát động thì 7 loại phi châm khác màu sẽ phóng ra, có thể tạo thành hình ảnh của một chiếc cầu vồng trên đường đi của nó. Mỗi loại phi châm thì lại có 7 thanh, mỗi lần bắn ra là 49 thanh. Phi trong bên trong thì có thể bắn ra 3 lượt, cầu vồng xuất hiện trên không trung. Lúc địch nhân phát hiện thì cũng là lúc mạng vong, chỉ kịp nhìn thấy cầu vồng 7 màu vô cùng mỹ lệ chợt lóe lên. Ám khí thì có 8 phần là bí mật phóng ra, tốt nhất là có thể khiến cho không người nào thấy được, như vậy mới đảm bảo hiệu quả sát thương địch nhân. Thế nhưng tiên lạc hồng trần là loại cơ quan ám khí đi ngược lại với những loại cơ quan ám khí khác. Phi châm nó bắn ra rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, nhưng lại khiến người ta khó lòng phòng bị. Càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, đây chính là bùa chú đoạt mạng, là cái chết sáng lạn. Lạc Tiên Hồng rất nhỏ gọn, đại khái chỉ bằng bàn tay của một đứa trẻ, rất thích hợp để che giấu. Thiên Tú nhất môn đều là nữ tử, chỉ cần đem ám khí giấu trên cánh tay, lúc cần dùng chỉ cần ấn vào cơ quan là có thể phóng ra. Thế này chẳng những có thể khiến Thiên Tú đệ tử dễ dàng chiến thắng cùng lúc địch nhân giao chiến, cũng có thể cứu nguy trong lúc cấp bách. Đường Phong chỉ có thể làm được đến thế. Nếu cho hắn đủ thời gian thì hắn có thể biến Thiên Tú thành một đường gia bảo thứ hai, một thành lũy đầy ắp cơ quan cùng bẫy dập không gì phá nổi. Thế nhưng, thứ nhất là hắn không muốn để lộ quá nhiều bí mật. Thứ hai, cự kiếm môn sẽ không cho hắn đủ thời gian để chuẩn bị những thứ này. Vẽ xong một nửa sơ đồ thì Đường Phong liền đi vào trong phòng tìm đến Lâm Nhược Diên. Lâm Nhược Diên và Bạch Tiểu Lại đang thảo luận về vấn đề tu luyện. Thấy Đường Phong cầm một tờ giấy chạy đến, không khỏi nghi hoặc hỏi. Phong Nhi, trên tay con đang cầm gì vậy? Đường Phong hằng hắc cười. Cô, con muốn bàn chuyện làm ăn với Thiên Tú. Lâm Nhược Diên trừng mắt oán trách mắng. Số tiểu tử không biết lớn nhỏ, Thiên Tú là nơi nuôi dưỡng con lớn khôn, làm ăn cái gì chứ? Hơn nữa, con có chuyện làm ăn gì có thể cho Thiên Tú làm? Đường Phong nhăn mặt đau khổ nói. Con hiện tại nghèo sớt mùng tơi, đương nhiên phải nghĩ cách kiếm chút tiền chứ. Tiền của cô đưa cho con đâu? Đã dùng hết rồi. Đường Phong vẻ mặt ngượng ngùng. Lại tiêu hết vào chỗ nào rồi? Lâm Nhược Diên đưa tay cốc đầu Đường Phong một cái, sau đó lấy ra tờ ngân phiếu 100 lượng đưa cho hắn. Không cần đâu cô. Trước kia là Phong Nhi vô dụng, hiện tại con muốn dựa vào chính bản thân mình kiếm ra tiền. Làm được thì ăn nói. Lâm Nhược Diên cười khổ, liếc nhìn Đường Phong. Bạch Tiểu Lại liền nói. Cứ xem hắn muốn làm gì cái đã. Mấy ngày này sống chung, Bạch Tiểu Lại biết Đường Phong không phải loại người thích đem chuyện này ra đùa giỡn. Lâm Nhược Diên ho nhẹ một tiếng, ngồi trên ghế nói. Thế thì con muốn bàn chuyện làm ăn gì với Thiên Tú đây? Tuy rằng khẩu khí rất nghiêm túc, nhưng nhìn nụ cười trên mặt Lâm Nhược Diên thì thấy, rõ ràng là thái độ cùng trẻ con chơi đùa. Cho dù biết là có thể Đường Phong không có việc gì làm nên mới tìm mình đùa giỡn, nhưng Lâm Nhược Diên vẫn chiều theo hắn. Đây chính là sự cưng chiều của trưởng bối dành cho vãn bối. Cô, mời ngài xem. Đường Phong chậm chạp tiến lên, kéo dài giọng ra mà nói, đưa bản thiết kế tới tận tay của Lâm Nhược Diên, sau đó lại lớn bước, quay trở về, hai tay buông thõng, đứng im rất cung kính. Nhìn sang Bạch Tiểu Lại, nhếch miệng cười không ngừng, mà đưa mắt liếc. Chữ viết, viết khá lắm. Lâm Nhược Diên mở bản vẽ nhìn lướt qua, thấy có 3 chữ thật to phía trên. Lạc Tiên Hồng. Thương khung hữu lực, bút tẩu du long, trông ngược hẳn với vẻ hòa hoa phong nhã của Đường Phong. Tiếp tục nhìn xuống, thì nụ cười trên môi của Lâm Nhược Diên đã nhanh chóng bị thu lại. Gương mặt xinh đẹp trở nên chăm chú vô cùng. Phượng mâu quét hết một lượt trên dưới của bản vẽ, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Nhìn thấy Lâm Nhược Diên lộ ra thần thái như vậy, Bạch Tiểu Lại cũng hiếu kỳ, nghiêng đầu qua nhìn. Vì nàng và Lâm Nhược Diên chỉ cách nhau một cái bàn trà, lướt qua một cái, Bạch Tiểu Lại cũng đã bị nội dung trên đó làm cho khiếp sợ. Chén trà trên tay, thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Đây là bản thiết kế của một bộ phận vô cùng tinh vi, dù chỉ có một bộ phận mà thôi, nhưng thiết kế tinh diệu vô cùng. Lâm Nhược Diên thu lại bản vẽ trên tay, nhìn Đường Phong hỏi. Còn một nửa đâu? Bản vẽ Lạc Tiên Hồng này, Đường Phong chỉ mới vẽ có một phần nửa. Phần quan trọng nhất Đường Phong chưa vẽ ra. Dù sao cũng là dùng để buôn bán, vạn nhất vẽ ra toàn bộ, cô lại phán một câu. Thứ này ta lấy đi nghiên cứu, thì mệt. Tới lúc đó Đường Phong chỉ còn nước, khóc không ra nước mắt. Đường Phong cũng không vội vã trả lời, ngược lại cười hì hì hỏi. Cô, vụ làm ăn này có được không? Lâm Nhược Diên oán trách nói. Với cô mà còn tính chuyện buôn bán sao? Cô nói sai rồi, Đường Phong khoát tay. Vụ làm ăn này là con làm với Thiên Tú, nhưng nếu cô muốn, chỉ cần nói một tiếng thì con sẽ dâng lên toàn bộ. Lâm Nhược Diên liếc Đường Phong một cái, vừa rồi nàng cũng khá là kích động. Bản thiết kế này tuy chỉ có một nửa, nhưng nàng cũng nhìn ra được đó không phải ám khí bình thường, mà là cơ quan tinh xạo rất giàu uy lực. Nếu dùng đúng cách thì tuyệt đối có thể khiến thực lực của Thiên Tú đại tăng. Nhưng bây giờ cẩn thận ngẫm lại, Đường Phong tận lực đem mình và Thiên Tú tách ra, hiển nhiên là có ý nghĩa khác ẩn ở bên trong. Lặng lẽ nhìn Bạch Tiểu Lại, chỉ thấy nàng ta cúi đầu nhấp trà, bất động thành sắc. Lâm Nhược Diên liền hiểu ra. Trong suy nghĩ của nàng thì Đường Phong không có khả năng có được bản thiết kế ám khí thần kỳ như thế này. Đường Phong từ nhỏ lớn lên tại Thiên Tú, ngay cả Tĩnh An Thành cũng chưa từng đi qua. Làm sao có bản lĩnh tìm được bảo bối như vậy? Như thế, chỉ có một lời giải thích duy nhất, bản thiết kế này chính là Bạch Tiểu Lại cho hắn. Xem ra, mình vẫn xem nhẹ mức độ coi trọng Đường Phong của Bạch Tiểu Lại này. Lâm Nhược Diên trong lòng vui mừng, nhưng không hề lộ ra mặt, nghiêm túc nói. Việc này quá quan trọng, cô phải cùng tông chủ và những vị trưởng lão khác thương nghị một chút. Nhưng cô có thể khẳng định một điều, chỉ cần con có toàn bộ bản vẽ thì vụ làm ăn này tuyệt đối có thể làm. Con chờ một lát, ta đi mời tông chủ. Nói xong, liền cầm nửa bản vẽ kia trực tiếp lao vào trong màn mưa, ngay cả dù cũng không cầm, vận chuyển một thân cương khí, đem những giọt mưa bức ra xa người mình một thước, triển khai thân pháp, trong nháy mắt đã không thấy đầu nữa. Đợi Lâm Nhược Diên rời đi, Bạch Tiểu Lại mới nghi hoặc nhìn Đường Phong. Nàng hiện tại rất nghi ngờ có phải Đường Phong có quan hệ với Thiên Công Sơn Trang hay không. Loại cơ quan tinh diệu thế này, trong thiên hạ cũng chỉ có Thiên Công Sơn Trang mới có thể thiết kế được. Sau một nén nhang, bên ngoài Yên Liễu Các chuyển đến tiếng bước chân. Thiên Tú Tông Chủ Bạch Tố Y cùng bốn vị trưởng lão đều đến đủ. Năm người lấy Bạch Tố Y dẫn đầu, mau chóng bước vào trong phòng. Dù Bạch Tố Y đã tận lực khắc chế cảm xúc, nhưng Đường Phong vẫn nhìn ra trên mặt nàng có chút kích động. Bạch Tiểu Lại thân phận cao quý, ngoài trừ Lâm Nhược Diên ra, thế nhưng còn người còn lại khi vào đều chào hỏi nàng vài câu. Bảo Nhi cùng Mộng Nhi dâng hương trà, mọi người ngồi xuống hết. Bạch Tố Y trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Phong Nhi, bản vẽ này của ngươi từ đâu mà có? Vừa nói thì lại như vô tình liếc nhìn Bạch Tiểu Lại một cái. Bạch Tố Y hiển nhiên cũng từ Lâm Nhược Diên nghe được một số tin tức, cho rằng bản vẽ này là Bạch Tiểu Lại cho Đường Phong. Từ đâu có được thì mọi người không cần quan tâm. Ta một không trộm cắp, hai không cướp bóc, ta chỉ muốn bán bản vẽ này cho Thiên Tú kiếm chút tiền sinh hoạt thôi. Đường Phong thản nhiên nói. Thiên Tú nuôi ngươi 15 năm nay, đây là cách để ngươi báo ân sao? Kể từ sau khi Tần Tiểu Uyển mất tích tới nay, Dịch Nhược Thần lúc nào cũng lo lắng không thôi. Hơn nữa, nàng vốn cũng không thích Đường Phong. Lúc này đây, vì nể mặt Bạch Tiểu Lại nên không lên án Đường Phong phong ân phụ nghĩa mà chỉ chào phúng một câu. Vậy theo ý Dịch Sư Thúc, có phải Đường Phong nên cung kính dâng lên toàn bộ sơ đồ mới phải hay không? Đường Phong cười lạnh một tiếng. Thiên hạ cũng không có bữa ăn nào miễn phí. Nếu không phải là ta vẫn nghĩ đến Thiên Tú, thì hôm nay cũng sẽ không đưa bản vẽ này ra. Hơn nữa là cô nuôi ta 15 năm chứ không phải Thiên Tú. Không biết lớn nhỏ, Dịch Nhược Thần vỗ bản đứng dậy. Người có biết Yên Liễu Các mà người đang ở là đất của Thiên Tú hay không? Bạch Tố Y khoát tay ngăn lại. Hôm nay đến đây để bàn bạc chuyện làm ăn với Phong Nhi, những chuyện khác không cần phải nói. Thân là tông chủ, tuy Bạch Tố Y cũng không thích Đường Phong, nhưng nàng biết những lời Đường Phong nói tuy khó nghe nhưng đều là sự thật. Bản thiết kế ám khí kia tinh diệu tuyệt luân, một khi hoàn thành nhất định uy lực vô cùng. Nếu không phải vì Đường Phong lớn lên tại Thiên Tú, có một cô là Thiên Tú trưởng lão thì cũng sẽ không đưa lên bản thiết kế này. Dựa vào bản thiết kế này, Đường Phong tùy tiện đầu nhập vào một thế lực nào đó cũng sẽ được hậu đái hơn nhiều. So với bị coi thường ở Thiên Tú chẳng phải tốt hơn hay sao? Hơn nữa Đường Phong hiện tại cùng muội muội của Bạch Đế Thành Chủ có quan hệ rất tốt. Ngày sau, nói không chừng còn có thể trở thành người của Bạch Đế Thành. Dù chỉ là khả năng, nhưng Bạch Tố Y vẫn không thể tùy tiện xem nhẹ. Phong Nhi, vậy ngươi muốn Thiên Tú phải trả bao nhiêu để đổi lấy bản thiết kế này? Bạch Tố Y ôn nhu hỏi. Đường Phong nhíu mày suy nghĩ, trầm giọng nói. Ta vốn chỉ muốn chút tiền, nhưng những lời của Dịch Sư Thúc bàn nãy đã nhắc nhở ta. Ăn nhờ ở đậu thực sự không tốt chút nào. Cho nên ta bây giờ đổi chủ ý. Không cần tiền. Bạch Tố Y nhướng mày. Nếu Đường Phong đòi tiền thì còn đơn giản một chút. Tuy rằng thế lực của Thiên Tú không quá lớn, nhưng tiền tài vẫn dư giả. Thế nhưng nếu Đường Phong không cần tiền mà cần thứ khác, Bạch Tố Y không khỏi lo lắng. Hắn muốn được đằng chân lại lên đằng đầu. Dù sao bản tính của Đường Phong trước đây cũng không được tốt cho lắm. Người đây là cố tình muốn lên giá. Dịch Nhược Thần tức tối quát. Không phải, là giao dịch sòng phẳng mà thôi, Đường Phong cười nói. Tiền thì ta vẫn muốn, dù sao thì Điệt Nhi hiện tại không xù dính túi. Vậy người muốn bao nhiêu? Bạch Tố Y hỏi. Đường Phong giơ lên một ngón tay. 10 vạn. Bạch Tố Y nghĩ thầm, giá này không cao, tiểu tử này cũng không đến nỗi. Nhưng Đường Phong lại chậm rãi lắc đầu. 100 vạn. Bạch Tố Y trầm mặt. Bạch Tiểu Lại vừa nhấp một ngụm trà thơm vào miệng, nghe tới con số này cũng không nhịn được, phốc một tiếng phun ra toàn bộ. Quay đầu nhìn Đường Phong đầy vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ tiểu tử này cũng quá ác độc đi. Một bản thiết kế dù tốt hơn đi nữa thì 100 vạn cũng là một con số hơi quá đáng. Huống chi, đây là hắn làm ăn cùng với tông môn đã nuôi lớn mình. Quả nhiên, thương trường như chiến trường, thân nhân có thể trở thành thù nhân. Phong Nhi, không được quá phận. Lâm Nhược Diên cũng không nhịn được trách cứ Đường Phong một câu. Con số 100 vạn này quá lớn, tuy Thiên Tú có thể gánh được, nhưng cũng phải tốn hao rất nhiều thứ. Thiên Tú vốn không tự tiện đi thu tiền bạc từ những thế lực khác, của cải tự nhiên không nhiều đến vậy. Đường Phong liền cười khổ một tiếng. Các người đừng nghĩ ta tệ tới mức đó chứ, các người không thể nghĩ thấp hơn một chút sao? Bạch Tố Y nhìn Lâm Nhược Diên chần chừ nói. 1 vạn lượng sao? Đường Phong gật đầu. Đúng vậy, tiền thì ta chỉ cần 1 vạn lượng. Đường Phong ta từ nhỏ lớn lên ở Thiên Tú, đối với chỗ này cũng có chút tình cảm. Nghe tới đó, Bạch Tố Y chẳng những không thả lỏng mà ngược lại càng thêm khẩn trương. Giá trị của bản thiết kế này tuyệt đối không chỉ 1 vạn lượng, nhưng Đường Phong nói chỉ cần bấy nhiêu, điều đó chỉ chứng minh một chuyện, hắn sẽ còn có điều kiện đi kèm. Vậy còn điều kiện khác sao? Bạch Tố Y hỏi. Yên Liệu Các từ nay về sau thuộc về ta. Ngoài ra, ta sau này cần dùng đến vài vật lực tài nguyên của Thiên Tú, Thỉnh Tông Chủ giúp đỡ. Đường Phong không nhanh không chậm nói ra điều kiện của mình. Không thể được, Dịch Nhược Thần cự tuyệt ngay. Yên Liễu Các nằm trong nội tông, không phải nơi nam nhân có thể vào ở. Vì ngươi bây giờ chỉ mới có 15 tuổi cho nên mới không bị đuổi cổ ra khỏi đây. Môn quy của Thiên Tú không ai có thể chống lại được. Đừng nóng, ta vẫn chưa nói xong mà. Đường Phong lại thong thả nói. Nếu Tông Chủ đáp ứng điều kiện của ta, chẳng những đưa ra đầy đủ bản thiết kế của Lạc Tiên Hồng, ta còn có thể đưa thêm cho các người một bản thiết kế tốt hơn nữa. Bản thiết kế gì? Lại là ám khí sao? Lâm Nhược Diên cũng muốn Đường Phong vĩnh viễn lưu lại Thiên Tú, như vậy thì mình vẫn có thể chiếu cố cho hắn. Không phải ám khí, Đường Phong lắc đầu. Là một loại cơ quan đại trận để huấn luyện thần pháp. Dùng cơ quan đại trận này luyện tập 1 tháng, ta có thể đảm bảo gia tăng thần pháp của tất cả người Thiên Tú lên 3 thành. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Độ linh hoạt thần pháp của một người tuy có quan hệ với võ điển mà mình tu luyện, nhưng cũng không phải là toàn bộ, mà phải xem độ mềm dẻo của bản thân tới mức nào. Dùng ngoại vật để luyện tập thần pháp, hơn nữa lại có thể tăng lên 3 thành trong vòng 1 tháng. Đây quả thực là một chuyện không thể nào làm nổi. Lời này là thật sao? Bạch Tố Y mở miệng hỏi. Đường Phong không trả lời mà đột nhiên đứng dậy, đứng ở giữa phòng thi triển ra bộ liên hoa. Trong nháy mắt, nhân ảnh trùng điệp, tay áo phần phật. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, Đường Phong đã biến hóa mấy chục cách di chuyển, biến hóa khôn lường. Đợi những người trong phòng định thần lại, thì Đường Phong đã trở về chỗ ngồi, tàn ảnh lưu lại trong phòng, lúc này mới chậm rãi tiêu thất. Chẳng những khiến 5 vị Thiên Tú cao tầng khiếp sợ, mà ngay cả Bạch Tiểu Lại cũng vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu nàng chứng kiến Đường Phong dốc toàn lực thi triển thân pháp. Loại tốc độ nhanh thế này, lại thêm cách di chuyển thay đổi vị trí, cho dù là cao thủ địa giai cũng chưa chắc làm được. Thế nhưng Bạch Tiểu Lại lại có thể thấy được loại kỳ tích này trên người một tiểu tử mới là luyện cương lục phẩm. 5 người Thiên Tú cao tầng, ngoại trừ Lâm Nhược Diên, 4 người còn lại bây giờ mới nhớ tới việc xem xét thực lực của Đường Phong. Vừa xem rõ ràng vô cùng khiếp sợ, Đường Phong lại đã là luyện cương lục phẩm, tốc độ tu luyện quỷ dị này là thế nào? Sau khi luyện tập cùng với cơ quan đại trận, tuy không thể làm được như ta, nhưng thần pháp đảm bảo sẽ tăng lên rất nhiều. Đường Phong nhìn Bạch Tố Y mà nói, bộ liên hoa tuy chỉ là một bộ pháp, nhưng cũng có tầm pháp của riêng nó. Liên hoa trận chỉ là công cụ hỗ trợ mà thôi. Tông chủ, quy củ đều là do con người đặt ra. Bảo thủ không thay đổi thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ không tiến bộ. Thứ ta cần cũng không nhiều lắm, chỉ là một nơi có thể an thân mà thôi. Dịch Nhược Thần nhíu mày. Nàng trước kia ghét Đường Phong như thế, thứ nhất vì bản thân Đường Phong khiến cho ai gặp cũng ghét. Thứ hai vì Đường Phong có tâm tư với Tần Tiểu Uyển, ái đổ khó chịu, Dịch Nhược Thần tự nhiên cũng ghét Đường Phong theo. Nhưng bây giờ Đường Phong trong vòng 1 tháng ngắn ngủi đã tấn cấp lục phẩm. Hơn nữa, những gì hôm nay nhìn thấy càng chứng tỏ Đường Phong đã thay đổi triệt để. Trong lòng cũng không còn chán ghét hắn như trước nữa. Chỉ là ấn tượng nhiều năm nhất thời khó xóa hết, cho nên thái độ dành cho hắn không tốt là bao. Nếu thực sự chỉ cần dùng Yên Liễu Các đổi lấy 2 bản thiết kế giúp gia tăng thực lực và trang bị cho Thiên Tú đệ tử. Thân là trưởng lão của Thiên Tú, nàng cũng sẽ không thể không cân nhắc. Lâm Nhược Diên lúc này thì không tiện lên tiếng. Hai vị trưởng lão còn lại nhìn nhau một cái. Một người trong đó nói với Bạch Tố Y: môn quy cố nhiên không nên phế, nhưng nếu tổ sư gia biết được chúng ta làm vậy là vì Thiên Tú, chắc chắn sẽ tha lỗi cho chúng ta. Và lại Phong Nhi đã sống ở Thiên Tú 15 năm rồi, có nhiều thêm vài năm cũng chẳng đáng là bao. Hiểu biết của Bạch Tố Y về Đường Phong nhiều hơn ba người còn lại một chút. Nàng biết Đường Phong và Lâm Nhược Diên khá thân cận, có đôi khi cùng Lâm Nhược Diên tán gẫu, cũng biết được Đường Phong sau này có khả năng sẽ được đưa vào Bạch Đế Thành. Một khi Đường Phong đã vào được Bạch Đế Thành thì hắn nhất định sẽ không tiếp tục ở lại Thiên Tú. Cho nên nếu chỉ là điều kiện này thì có đáp ứng cũng chẳng sao. Nghĩ đến đây, Bạch Tố Y nhìn Dịch Nhược Thần hỏi: người thấy thế nào? Tuy trong lòng đã thỏa hiệp nhưng Dịch Nhược Thần vẫn sĩ diện: hết thảy đều nghe theo tông chủ an bài. Bạch Tố Y mỉm cười nói: tốt lắm, từ hôm nay trở đi Yên Liễu Các sẽ thuộc về Đường Phong ngươi. Nhưng chúng ta phải giới hạn thời gian, không thể để cho con cháu đời đời của ngươi sau này cũng sống ở Thiên Tú được. 50 năm có được không? Đường Phong xấu hổ nói: tông chủ cứ nói đùa, Phong Như hiện tại một nữ nhân cũng không có, tìm đâu ra con cháu đời đời chứ. Trong 50 năm, Yên Liễu Các sẽ thuộc về ngươi, vật lực của Thiên Tú ngươi cũng có quyền sử dụng. Quyền hạn thì sẽ ngang bằng với trung tâm đệ tử, cộng thêm 1 vạn lượng bạc trắng. Bạch Tố Y liền nói: hảo, tông chủ đúng là người sảng khoái, nói chuyện cũng sảng khoái. Bậc anh thư nào thua kém đấng mày râu? Phong Nhi bội phục. Đường Phong kính phục nói: bớt nịnh hót đi. Bạch Tố Y liếc mắt nhìn Đường Phong. Nàng đột nhiên phát hiện, từ sau khi bị Tần Tiểu Uyển đâm một kiếm đến nay, Đường Phong giống như thay đổi thành một con người khác vậy. Đường Phong khiến ai gặp cũng ghét đã không còn nữa. Đường Phong hiện tại trông nho nhã, lại không mất đi vẻ tuấn lãng. Ngoại hình cũng là một mỹ công tử, thực lực bản thân lại có tiềm lực vô cùng. Ta bây giờ sẽ đi vẽ 2 bản thiết kế này ra. Đường Phong làm ăn thành công, lại chiếm được địa bàn cho riêng mình, trong lòng hắn vô cùng sảng khoái. Bản vẽ của Lạc Tiên Hồng thì đã hoàn thành một nửa, Đường Phong chỉ cần vẽ tiếp phần còn lại là được. Nhưng còn cơ quan đại trận dùng để tu luyện thần pháp thì rất phiền toái. Đây gọi là Liên Hoa Trận, là một trận pháp chuyên dùng để tu luyện bộ liên hoa, chia làm 2 loại lớn nhỏ. Tiểu liên hoa trận thì do 16 mục nhân tạo thành, còn đại liên hoa trận thì có tới 64 cái, sắp xếp theo bố cục của bát quái. Một khi có người bước vào liên hoa trận thì cơ quan sẽ mượn lực đạo của người xông vào mà khởi động. Mục nhân trong trận cũng sẽ chuyển động công kích từ mọi góc độ. Lực công kích mạnh nhẹ cũng khác nhau tùy theo nơi đứng. Có thể nói bứt một sợi tóc là động đến cả người. Cả đại trận hoàn toàn đan xen với nhau, có thể giấu ám khí bên trong mục nhân tiến hành công kích người xông trận để gia tăng độ khó khăn cho đại trận. Trong vòng nửa canh giờ mà không bị cơ quan trong tiểu liên hoa trận công kích thì chứng tỏ bộ liên hoa của người đó đã có chút thành tựu. Đường Phong chỉ mới qua được tiểu liên hoa trận, chỉ vì chưa thể qua được đại liên hoa trận cho nên tới giờ hắn vẫn vô cùng tiếc nuối. Muốn chế tác đại trận này cũng khá phiền phức. Đường Phong tự nghĩ nếu để cho mình chế tác thì ít nhất cũng phải tốn tới mấy tháng thời gian. Cho nên mới thuận nước đẩy thuyền bán cho Thiên Tú. Vậy thì sau này mình có muốn tu luyện bộ liên hoa cũng có thể mượn liên hoa trận của Thiên Tú mà dùng. Còn Lạc Tiên Hồng thì không cần phải nói. Tuy là một loại ám khí bá đạo nhưng cũng không phải là loại bảo bối tuyệt mật gì. May mắn là Thiên Tú nhất môn đều là nữ. Muốn chế tạo cơ quan ám khí có ưu thế nhiều hơn. Nữ hải tử mà, bình thường thì đều tỉ mỉ chuyên cần, lại thêm khéo tay, để cho các nàng chế tác thì không gì thích hợp hơn. Đường Phong vừa giúp được cho Thiên Tú, lại vừa có được thứ mình cần. Mộc nhân dùng để bố trí liên hoa trận thì đều do mấy trăm cơ quan tinh xảo tạo thành. Đấy là chưa kể bệ đỡ của mộc nhân. Đường Phong vẽ hết sơ đồ cơ quan xong thì trời cũng tối. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tay rã rời nhưng cũng không uổng công vất vả. 5 vị thiên tú cao tầng vẫn chưa rời đi, giữa trưa ở lại Yên Liễu Các dùng cơm rồi một mực ngồi đợi Đường Phong. Đưa sấp giấy cực dày trên tay cho Bạch Tố Y, Đường Phong đặt mông ngồi xuống ghế, hữu khí vô lực nói. Bản sơ đồ thiết kế Lạc Tiên Hồng và Liên Hoa Trận đều ở đó, cả phương pháp lắp ráp cũng có luôn. Bất quá mấy thứ này thì nên tìm mấy đệ tử tương đối đáng tin để chế tác cho chắc ăn. Đó là đương nhiên. Bạch Tô Y có chút kích động cầm lấy bản thiết kế, đưa sang cho các trưởng lão khác cùng xem. Đúng rồi, chế tạo xong Lạc Tiên Hồng thì cho ta 4 cái, Đường Phong nói thêm. Bạch Tiểu Lại ngồi bên cạnh trộm mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Cả Thiên Tú vì hai bản thiết kế này mà thoáng chốc bận rộn vô cùng. Bạch Tô Y và mấy vị trưởng lão từ trong số nội tông đệ tử tìm ra hơn 100 người đáng tin để cho các nàng bắt tay vào chế tác Liên Hoa Đại Trận và Lạc Tiên Hồng. Một vạn lượng kia cũng được đưa tới rất nhanh. Một vạn lượng này thì vô luận đối với Thiên Tú hay Đường Phong mà nói đều không nhiều. Tứ Đường Phong muốn không phải là nó. Đường Phong nhìn chúng chính là Yên Liễu Các này. Ngoài ra là quyền hạn của trung tâm đệ tử tùy ý hành sự ở trong tông. Nhất là điều kiện thứ hai giúp ích cho công tác chuẩn bị việc lớn sau này của hắn thuận tiện hơn. Cũng giống như nói Đường Phong hôm nay chui vào được phòng của Thiên Tú vơ vét rất nhiều dược liệu mình cần. Dược phòng là một nơi tương đối trọng yếu của Thiên Tú. Cả một tòa lầu 5 tầng chiếm diện tích tới mấy trăm trượng. Bên trong cất giữ dược liệu do đệ tử Thiên Tú tìm được ở trên khúc đỉnh sơn. Số lượng cùng chủng loại vô cùng phong phú và đầy đủ. So với tập nguyên đường còn quý giá hơn nhiều. Trong dược phòng, ngoài trừ nơi chứa dược liệu thì còn có rất nhiều phòng nhỏ. Đệ tử Thiên Tú chuyên dùng để nghiên cứu dược liệu và luyện dược. Một môn phái lớn có mấy ngàn người như thế, không có người luyện thuốc thì không được. Người trưởng quản dược phòng và việc luyện chế thuốc của Thiên Tú chính là một trong tứ đại trưởng lão, Thiết Lạc Hồng. Bất quá Thiên Tú chỉ luyện chế thuốc chữa thương, thuốc giải độc và vài loại dược hỗ trợ tu luyện, chứ chẳng dính dáng gì tới độc dược. Mà Đường Phong tới lần này chính là muốn điều chế độc dược. Gom được hơn 10 loại tài liệu đang chuẩn bị tìm chỗ điều chế thì liền gặp được người quen đang tới chỗ này. Mạc Lưu Tô, vị sư tỷ đã giúp Đường Phong chữa thương đêm đó, người đứng đầu trong tam đại đệ tử của Thiên Tú. Nàng đứng đầu không phải vì có thực lực cực mạnh mà là vì có tư chất tốt nhất. Trong tam đại đệ tử thì có không ít người thực lực vượt xa nàng, nhưng chỉ có mình nàng là có cương tâm lúc luyện cương tam phẩm. Dù sao, thực lực cũng có thể dựa vào thời gian và cố gắng mà có được. Thế nhưng tư chất là một thứ cố định, sinh ra đã có. Mỗi lần gặp nàng, Đường Phong đều sinh ra loại cảm giác rất ấm áp. Loại khí chất trên người Mạc Lưu Tô cùng với nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi giống hệt như cơn gió xuân mơn mởn có thể lây nhiễm sang bất kỳ ai khi tiếp xúc với nàng. Mạc sư tỷ, đã lâu không gặp, phong thái của tỷ vẫn như trước. Đường Phong ôm bao dược liệu tiến lên chào hỏi. Lần trước người ta giúp mình chữa thương, mình vẫn chưa kịp cảm tạ người ta cho đàng hoàng. Nghe được có người gọi mình, Mạc Lưu Tô liền quay đầu lại, nhìn thấy Đường Phong đang mỉm cười với mình. Trong đầu liền hiện ra tình cảnh ngày đó, Đường Phong làm trò cười ở nội tông cùng với giọng hát ngày hôm qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn theo quán tính liền đỏ lên, nhẹ giọng nói. Thì ra là Đường sư đệ. Quả nhiên lại đỏ mặt, Đường Phong thầm nghĩ. Lẽ nào vị sư tỷ này trời sinh dễ xấu hổ, sau mỗi lần nàng khen một tiếng thì nàng liền đỏ mặt. Trên miệng hắn cười nói. Lần trước sư tỷ giúp ta trị thương, ta vẫn chưa cảm tạ sư tỷ đàng hoàng. Chỉ là nhấc tay một chút mà thôi, Mạc Liêu Tô liền đổi đề tài. Vết thương của sư đệ thế nào rồi? Đã khỏi từ lâu rồi, cũng may là có sư tỷ hồi xuân diệu thủ. À, sư tỷ muốn tới dược phòng luyện dược sao? Đường Phong nhìn dược liệu ở trên tay Mạc Liêu Tô, Mạc Liêu Tô gật đầu đáp. Ta bình thường, ngoại trừ tu luyện cũng hay đến dược phòng dạo qua một vòng. Sư đệ cũng có hứng thú với luyện dược sao? À, không có việc gì nên làm thử cho vui. Đường Phong ha hả cười nói. Nói thêm vài câu với vị sư tỷ này xong, Đường Phong liền cáo từ, tùy tiện tìm một phòng không có ai, bắt đầu phối chế độc dược. Trong phòng có một cái hỏa lò cùng vài thứ dụng cụ, còn có một quyển sổ tay đơn giản giới thiệu cách luyện dược. Đường Phong nhìn qua một lúc liền cảm khái. Thuật luyện dược của thế giới này phát triển cao siêu hơn ở thế giới lúc trước của mình rất nhiều. Nhìn qua có vẻ hơi thần kỳ. Đương nhiên, muốn có được chút thành tựu trên phương diện luyện dược này, chẳng những cần có thiên phú hơn người mà cần phải có cương tâm thích hợp mới được. Ví dụ như Mạc Lưu Tô chẳng hạn, cương tâm của nàng ta rất thích hợp để luyện dược. Đường Phong lúc trước phối độc thì đều là dùng dược vật dung hợp lại là xong. Nhưng mấy loại dụng cụ ở trong phòng này có thể ngưng luyện ra dược tính của dược liệu. Tuy cương tâm của Đường Phong không thích hợp để luyện dược, bản thân hắn cũng không muốn phát triển trên phương diện này. Nhưng nếu chỉ đơn giản là ngưng luyện dược tính thì hắn vẫn làm được. Cô đọng lại dược tính thì độc dược phối ra sẽ lợi hại gấp vài lần. Trình độ ngưng luyện càng cao thì dược tính càng mạnh. Đường Phong đang cân nhắc xem có nên tìm cơ hội thỉnh giáo Mạc Lưu Tô về phương diện luyện dược hay không. Như vậy thì mới có thể ngưng luyện ra nước thuốc tốt hơn. Bằng không thì dược liệu qua tay mình chỉ có thể phát huy được một phần tác dụng rất nhỏ mà thôi. Bất quá, lại nhớ đến Mạc Lưu Tô, hay không, khi không lại hay đỏ mặt, Đường Phong thực sự rất ngại đi tìm nàng. Người nào không biết thì còn tưởng rằng mình đang chọc ghẹo vị sư tỷ này mất. Bỏ ra cả buổi sáng, cuối cùng có thể ngưng luyện hết đống dược liệu trên tay, thành nước thuốc, lại điều chế thêm vài loại độc dược quen dùng, tiện tay ném vào mỹ ảnh không gian. Đường Phong lúc này mới vươn vai đứng dậy, rời khỏi dược phòng. Tĩnh An Thành, ba đại gia tộc, Đường Phong đã xử lý cao tầng Liễu gia. Hai nhà còn lại, Đường Phong bây giờ vẫn chưa nắm chắc. Thứ nhất là vì cái chết của người bên Liễu gia sẽ khiến Trương gia và Hoàng gia hai nhà đề cao cảnh giác. Thứ hai chính là Trương Hoàng hai nhà đều có cao thủ có cảnh giới địa giai. Huyền giai và địa giai tuy chỉ kém nhau một bậc, nhưng thực lực lại cách nhau cả vạn dặm. Địa giai là một đường ranh giới cực lớn. Đường Phong có thể nắm chắc lẻn vào Liễu gia, nhưng lại không chắc có thể lẻn vào hai nhà kia. Huống hồ, chủ mưu đứng sau mọi việc chính là Cự Kiếm Môn. Ngày nào chưa diệt được Cự Kiếm Môn thì cũng chưa thể nhổ cỏ tận gốc. Đường Phong sở dĩ ra tay đối phó Liễu gia, thứ nhất là vì bọn họ đã đối phó mình. Thứ hai cũng là vì Liễu Nguyên của Liễu gia từng hạ độc hắn. Đương nhiên, đã làm chuyện ác thì phải trả giá. Tuy hiện tại Đường Phong không dự định giết người, nhưng gây chút phiền phức cho bọn họ thì vẫn có thể. Trở lại Liêu Yên Các, Đường Phong gọi bà nữ tử tới với vẻ mặt đê tiện, cười nói. Thiếu gia bây giờ đang có tiền, mang các người đi dạo phố, có chịu không? Mộng Nhi và Bảo Nhi vội vàng vỗ tay tán thưởng, Bạch Tiểu Lại nhướng mày. Người đã quên chuyện xảy ra mấy ngày trước rồi sao? Hành binh thì phải chọn nơi hiểm địa. Bọn chúng nhất định không nghĩ tới chúng ta lại dám ra ngoài vào lúc này. Hơn nữa, trong bọn chúng chỉ có mỗi mình Trương Tập Nguyên là biết tướng mạo của ta. Những tên khác làm sao biết được ta lớn lên trông ra làm sao. Chỉ cần ta không tới Tập Nguyên đường thì khẳng định là không có việc gì. Đường Phong cười hắc hắc. Bạch Tiểu Lại trừng mắt nhìn hắn. Người muốn đi thì đi một mình đi, ta mới không muốn đi cùng với ngươi. Tùy cô. Đường Phong một tay nâng cằm Bảo Nhi, cười phóng đãng. Hôm nay ta sẽ mua y phục và trang sức thật đẹp cho các ngươi. Bảo Nhi xấu hổ, mặt đỏ dần lên, ra mặt nhăn nhó không thôi. Trên đường lớn đi tới Tĩnh An Thành, Đường Phong xung phong làm đầu tàu gương mẫu. Trên tay không biết lôi ở đâu ra một cây quạt phe phẩy. Bên cạnh là hai nhà đầu xinh xắn, phía sau là một nữ nhân, ra mặt lạnh lùng. Cô vừa nói không đi cơ mà, sao lại trở mặt? Đường Phong quay lại nhìn Bạch Tiểu Lại. Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nam truy. Ta thích, người quản được sao? Bạch Tiểu Lại ném cho hắn một ánh mắt khinh thường. Đường Phong không biết xấu hổ, nói với Mộng Nhi và Bảo Nhi. Đã thấy chưa, mê lực của thiếu gia ta đúng là quá lớn mà. Cô ta nhất định là sợ ta mua quần áo và trang sức đẹp cho các ngươi, còn mình thì lại không có, cho nên mới đi theo. Á! Quân tử động khẩu bất động thủ, đừng có cào mặt của ta. Mới chỉ cách có vài ngày, Đường Phong lại công khai đi vào Tĩnh An Thành. Không phải do hắn lớn gan, không sợ gì cả, mà là tướng mạo của hắn chỉ có Trương Tập Nguyên của Tập Nguyên Đường là biết. Chỉ cần Đường Phong không tự giới thiệu, thì làm gì có ai biết được thân phận của hắn. Bảo Nhi và Mộng Nhi cũng đã tới đây không ít lần, nhưng lần nào cũng vì làm việc mà đến vội mà đi cũng vội vàng. Căn bản không lưu lại ở lâu. Đây là lần đầu tiên các nàng được thong thả đi dạo phố, lại là Đường Phong dẫn dắt đi. cho nên hai nhà đầu liền giống như ngựa hoang đứt cương chạy khắp nơi nhìn ngó. Đừng nhìn nữa, có gì hay đâu mà nhìn ghê vậy, giống như trẻ con vậy. Đường Phong kéo hai nhà đầu ra khỏi một tiệm y đồ lót, vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng phê bình. Bạch Tiểu Lại đứng bên cạnh liền khinh bỉ nhìn Đường Phong. Lần trước vào thành người cũng thế chứ hơn gì. Đường Phong giả vờ không nghe, vẻ mặt nghiêm túc nói với hai nhà đầu. Cùng thiếu gia đi kiếm chút tiền cái đã. Không phải là người có tiền rồi sao? Bảo Nhi nghi hoặc hỏi. Đường Phong bĩu môi. 1 vạn lượng cũng tính là tiền sao? Tùy tiện mua vài thứ đã hết. Thiếu gia ta muốn mua cho các người son phấn tốt nhất, y phục đẹp nhất. Khẩu hiệu của chúng ta là không cần tốt nhất, chỉ cần quý giá nhất. Vậy thì đi đâu để kiếm tiền? Mộng Nhi chớp mắt hỏi luôn. Đường Phong phe phẩy cái chiếc phiến, bí hiểm nói. Đi theo ta. Trên đường mua mấy cân vải và anh đào, Đường Phong mang theo 3 nữ nhân đến một tòa lâu lớn ở phía thành Tây. Ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy trên cửa có treo một tấm biển 4 chữ to, sổng bay phượng múa. Chí Tôn Đổ Phường. Bên cửa có 2 nữ tử thanh tú như hoa sen mới nở, tuổi chừng 15-16, một thân cung trang màu xanh nhạt. Nhìn thấy Đường Phong, cả hai liền cười vô cùng ngọt ngào, vội vàng thi lễ. Hoan nghênh quý khách. Chí Tôn Đổ Phường cũng là sản nghiệp của 3 đại gia tộc hùn vốn làm ăn, tầm quan trọng còn lớn hơn cả Tập Nguyên Đường. Tốc độ vơ vét của cải cũng là số 1. Đường Phong tới lần này là muốn kiếm chút tiền ở đây. Nơi này chính là thông qua lục lọi trí nhớ của Liễu gia cao tầng mà biết được. Dù là thế giới nào thì cũng nhất định tồn tại 2 loại người, chính là kỹ nữ và con bạc. Đây là kết quả của sự phát triển trong xã hội phong kiến. Đường Phong nói nhỏ với 3 nữ tử. Nhớ kỹ, thiếu gia ta hôm nay chính là một công tử bại gia, không được để lộ. Dù không lo chuyện sẽ bị ai đó phát hiện ra thân phận thật của mình, nhưng ngụy trang một chút thì vẫn cần thiết. Sau khi dặn dò xong, Đường Phong dùng chiếc phiến trên tay nâng cầm một thị nữ, cởi dâm tiện một tiếng. Thị nữ kia lập tức thẹn thùng, vừa như cự tuyệt lại vừa như chào đón, thấp giọng nói. Công tử, nô tỳ chỉ là một hạ nhân, nếu công tử muốn tìm vui thì trong đổ trường vẫn còn rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp hơn. Ha ha, không sai, không sai, thưởng. Đường Phong cười lớn một tiếng, Mộng Nhi vẻ mặt lạnh lùng không hài lòng, rút ra một tờ ngân phiếu 100 lượng đưa cho thị nữ kia. Bảo Nhi đứng một bên há to miệng kinh ngạc, không dám tin Đường Phong còn có một bộ mặt như thế. Bạch Tiểu Lại hừ lạnh một tiếng, nghiến răng mắng nhỏ. Hạ tiện. Thị nữ kia được thưởng tiền cảm ơn không ngớt. Cảm ơn công tử đã ban thưởng. Đối với nàng mà nói thì 100 lượng này là một số tiền lớn, đủ để nàng tiêu xài hoang phí trong vòng 1 năm. Huống hồ gì Đường Phong anh tuấn như vậy, nha đầu này lý nào lại không thích. Đường Phong cười lớn, phe phẩy chiếc phiến đi vào đổ trường. Vừa đi vào cửa thì liền có một cỗ nhiệt khí đập thẳng vào mặt, đầy mùi mồ hôi cùng vài thứ mùi kỳ lạ hỗn tạp. Còn có tiếng la ó vô cùng huyền náo. Bà nữ tử không tự chủ được liền bịt kín miệng mũi. Bạch Tiểu Lại bất mãn nói. Trên đời này lại vẫn còn có nơi dơ bẩn như vậy. Nếu là lúc bình thường, Bạch Tiểu Lại làm sao lại tới nơi này? Nếu không vì sợ Đường Phong gặp phải bất trắc gì thì Bạch Tiểu Lại sớm đã bỏ chạy. Càng dơ bẩn thì càng kiếm được nhiều tiền. Đường Phong hắc hắc cười. Phía trước đã chạy đến một gã sai vặt. Người còn chưa đới đã tía lia. Hoan nghênh công tử ra, xin hỏi công tử ra muốn chơi trò gì? Đường Phong lập tức thu chiếc phiến lại, từ trên tay của Mộng Nhi rút ra một tờ ngân phiếu, rút đút vào tay hắn, cười nhạt hỏi. Chỗ này của các ngươi có trò gì hay? Gã sai vặt nhìn trộm tờ ngân phiếu một cái, tức khắc liền cười như nở hoa. Không giấu gì công tử, Chí Tôn Đổ Trường của chúng ta là đổ trường lớn nhất trong Tĩnh An Thành. Loại hình giải trí nào cũng có, xúc sắc, bài cừu, đổ quyền, trọi gà. Hắn lập tức hạ giọng xuống nói nhỏ. Nếu công tử gia có nhã hứng thì có thể lên trên lầu cùng các nhà cái mỹ nữ của chúng tôi cùng đổ. Mỗi người đều là mỹ nhân đẹp như hoa. Nếu thắng, chẳng những có thể cầm tiền mà nhà cái còn có thể cởi y phục, thắng 1 lần, thoát 1 kiện. Đường Phong tức khắc mặt mày hớn hở, nở ra nụ cười dâm đãng. Thế nếu thiếu gia ta thua thì tính sao? Người tới đều là khách, nếu công tử ra thua thì không cần phải cởi, cứ trả tiền là được. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Hừ, Bạch Tiểu Lại hừ lạnh một tiếng. Thực lực của Bạch Tiểu Lại nguyên bản là thiên giai trung phẩm, nhĩ lực tự nhiên không phải tầm thường. Những gì mà Đường Phong và gã sai vặt nói chuyện, ngay cả Bảo Nhi Mộng Nhi đứng sát bên cũng không nghe được, nhưng lại bị nàng nghe thấy rõ ràng. Đường Phong vội nghiêm mặt, nghiêm nghị nói. Người xem bộ dáng của thiếu gia ta giống như thiếu nữ nhân hay sao? Gã sai vặt vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người kha của Bạch Tiểu Lại, liền vội vàng cúi đầu xuống cười nịnh. Công tử gia phong lưu phóng khoáng, nữ nhân bên người đều giống như tiên nhân hạ phàm, đương nhiên là không vừa mắt cái loại tầm thường trong độ trường của chúng ta. Vậy thì công tử gia ngay ở đây hay là lên lầu? Một câu nói cuối cùng cũng là hỏi rất nhỏ. Đông người mới náo nhiệt, ở đại sảnh đi. Ngài muốn chơi trò gì? Xúc sắc, đổ lớn nhỏ, sảng khoái, gọn gàng. Đường Phong nói. Công tử gia, mời bên này. Gã sai vặt này là một kẻ thông minh. Thấy Đường Phong diện mạo bất phàm, bên người lại có ba mỹ nhân bất phàm xuất xú. Hắn xuất thủ hào phóng, hiển nhiên liền cho Đường Phong là một công tử phú gia, dẫn đường cho Đường Phong đến chỗ chiếu bạc, lại thay hắn tìm chỗ ngồi, còn lấy tay lau ghế sạch sẽ, lúc này mới nịnh nọt nói. Công tử gia, mời ngồi. Ân. Đường Phong gật đầu, ngạo nghễ ngồi xuống, vẫy tay nói với Bảo Nhi. Tới đây. Bảo Nhi nhẹ nhàng đi tới, bị Đường Phong kéo ngồi vào trong lòng hắn, ngồi xuống trên đùi. Mộng Nhi và Bạch Tiểu Lại đứng sau lưng Đường Phong. Mộng Nhi nhẹ giọng nói. Phong thiếu gia hôm nay tệ hại quá. Bạch Tiểu Lại cười lạnh. Hắn muốn bị đánh đòn. Bảo Nhi lần đầu thân mật với Đường Phong như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc liền đỏ bừng, vội rúc vào trong ngực Đường Phong, không dám ngẩng đầu lên. Gã sai vặt kia liền nói với Đường Phong. Công tử gia cứ vui chơi thoải mái, có gì cần phân phó thì cứ gọi tiểu nhân. Tốt, người bận thì đi trước đi. Đường Phong khoát tay. Đây là bàn xí ngầu đổ lớn nhỏ, nhà cái lắc xí ngầu, sau đó các con bạc sẽ đặt cược, đơn giản, dễ hiểu. Đây cũng là nguyên nhân mà Đường Phong muốn tới đây. Những chỗ khác hắn không tiện chơi. Đường Phong đối với đổ thuật dù gì một chút cũng không biết. Tuy rằng có thể nghe gió đoán hướng, nhưng muốn từ tiếng lắc xí ngầu mà nghe được lớn nhỏ thì đúng là làm khó cho hắn. Có thể nghe tiếng độ xí ngầu để nghe được lớn nhỏ thì chỉ có những kẻ chơi bạc lâu năm hoặc là những cao thủ chân chính. Bất quá Đường Phong không nghe được cũng không có nghĩa là người khác không nghe được. Đường Phong ghé vào tai của Bảo Nhi nói nhỏ vài câu. Bảo Nhi xấu hổ nghiêng đầu lên, ngọc thủ thon dài tách vỏ trái vải, sau đó đút vào miệng cho Đường Phong. Hình tượng của Đường Phong hiện tại chính là một tên công tử ăn chơi chắc táng đúng dáng chuẩn. Nhà cái vờ như vô ý ngẩng đầu liếc nhìn Đường Phong một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười, nghĩ thầm rốt cuộc cũng có cá lớn đưa tới tận cửa. Lắc xong dí ngầu, nhà cái đặt cái chung xuống bàn, hô lớn. Mua lớn, ra lớn, mua nhỏ, ra nhỏ, mua xong bỏ tay. Đường Phong quay đầu lại nhìn Bạch Tiểu Lại, trong miệng nhai tráng vải ngọt lịm, nhẹ giọng hỏi. Lớn hay nhỏ? Bạch Tiểu Lại nhìn trời, nhìn đất, nhìn trái nhìn phải, chính là không nhìn Đường Phong, khóe môi còn câu thành một nụ cười chế giễu. Đường Phong lờ đãng rút ra tờ ngân phiếu 100 lượng đặt lên chữ nhỏ. Mở. Nhà cái nhấc chung lên, lớn tiếng gọi. 3, 4, 11 điểm, lớn. Đường Phong thua 100 lượng, nhà cái liền cười tủm tỉm kéo tiền về phía mình, lại lắc cái chung rồi đặt lên bàn. Mua xong rửa tay, mua xong rửa tay. Đường Phong ăn anh đào rồi lại quay đầu nhìn Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại vẫn hừ hừ cười lạnh. Đường Phong tiện tay cầm một đống ngân phiếu ném vào nhỏ. Mở. 3, 6, 5, 14 điểm, lớn. Đồ siêu ngầu thắng ở nhờ tốc độ, không có kỹ thuật cao siêu gì cả. Chủ yếu là trông chờ vào vận khí, thắng bại 50-50. Đường Phong đặt 2 lần thua sạch, lần thứ 3 hắn đặt 200 lượng. Cứ như vậy chắc sẽ ra nhỏ vậy, thế nhưng kết quả mở ra lại là lớn. Xác suất 50-50, nhưng Đường Phong đặt 3 lần đều thua đủ, vận khí thực sự là đen tới cực điểm. Lần thứ 4 Đường Phong đặt nhỏ 400 lượng, kết quả vẫn ra lớn. Lần thứ 5 đặt 800 lượng, mở ra lớn. Lần thứ 6, đặt nhỏ 1.600 lượng, vẫn ra lớn. Trước khi đặt tiền, Đường Phong luôn nhìn Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại thủy chung chỉ cười lạnh, không nói câu nào. Tới lần thứ 7, Bảo Nhi nhẹ nhàng nắm lấy tay Đường Phong, lắc đầu nói. Phong thiếu gia, chúng ta đi thôi, còn đổ tiếp thì người sẽ không còn tiền nữa. Đường Phong cười hắc hắc. Yên tâm, sẽ có người giúp ta. Mộng Nhi cũng lo lắng, thấp giọng nói. Còn nói mang chúng ta đi mua y phục trang sức, kết quả lại chạy đến đây làm bẽ mặt. Đường Phong rút ra 3.200 lượng, tên nhà cái kia cười tủm tỉm nói với Đường Phong. Công tử, hôm nay vận khí của người không được tốt lắm, đã xua tới 6 lần. Sẽ nhanh đỏ thôi mà. Đường Phong thu chiếc phiến lại, vẻ mặt không quan tâm mà nói. Hơn nữa, thiếu gia ta có tiền, chỉ vài ngàn lượng bạc này thì đáng gì chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Nhà cái liên tục gật đầu, trong lòng cười đến nở hoa. Nghĩ thầm người đã nói như vậy, ta đây cũng không khách khí nữa. Hôm nay lột sạch của ngươi. Ta không lột, ta không phải họ Trang. Tên thiếu gia ngốc này lần nào cũng đặt nhỏ, rõ ràng muốn tìm chết. Thân là tên cờ bạc già đời như hắn, lúc lắc chỉ cần hắn động tay động chân một chút là được. Tuy rằng chưa mở, nhưng mà trong nhà cái biết rằng chỉ cần tên thiếu gia ngốc đó đặt nhỏ thì nhất định sẽ thua. Đang lúc Đường Phong chuẩn bị đem tiền đặt lên trên cửa nhỏ, thì bên tai đột nhiên chuyển tới một thanh âm cực kỳ không tình nguyện và có phần nghiến răng nghiến lợi. Lớn! Đường Phong mỉm cười, liền đem tiền đặt lên cửa đại, khóe miệng nhà cái giật giật vài cái. Công tử, sao lại đổi chủ ý? Đường ông, Đường Phong cắn trái vải, rung đùi đắc ý nói. Thiếu gia ta thích, người quản được sao? Nhà cái mỉm cười gật đầu, nhấc cái chung lên. 4, 5, 6, 15 điểm, lớn. Thấy chưa, tiền thiếu gia ta thua, đã kiếm lại được rồi. Đường Phong cầm ngân phiếu vẫy vẫy, hắn đặt tiền rất chú ý, mà kể lúc trước thua bao nhiêu tiền, chỉ cần thắng một lần sẽ lấy lại được cả. Mộng Nhi và Bảo Nhi đều không hiểu gì, thấy Đường Phong rốt cuộc thắng được một lần thì tươi cười rạng rỡ, vỗ tay tán thưởng. Thiếu gia thật là lợi hại. Công tử, lần này người áp lớn hay nhỏ đây? Nhà cái lắc xong xí ngầu, mỉm cười nhìn Đường Phong. Lần này ta đặt. Đường Phong đem toàn bộ tiền vừa thắng đẩy ra, tổng cộng là 6.400 lượng. Nhỏ. Nhà cái liền nhăn mặt. Sao lần này công tử lại đổi nữa? Thiếu gia ta muốn đặt lớn hay nhỏ cũng phải hỏi ngươi hay sao? Đường Phong cười xỉu một tiếng, há miệng cắn của anh đào mà Bảo Nhi đút qua. Cái chung mở ra, nhất nhị tam, 6 điểm, nhỏ. Thiếu gia ta đã bảo sẽ nhanh đỏ mà. Đường Phong cười lớn, phe phẩy chiếc phiến trên tay, làm ra bộ dáng phong lưu công tử,